trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 561. Nhà đài đại chiến. Trên Internet không bao giờ thiếu chủ đề. Thái Bảo không bị toàn dân trực tiếp đóng cửa vĩnh viễn mà được Đường Đường trực tiếp mời qua. Sau khi Thái Bảo đến, Đường Đường trực tiếp cũng không nhàn dối, ngay lập tức ném ra một tin hot. Ăn oán tình cừu của tôi và toàn dân trực tiếp. Dân mạng thích nhất cái gì? Đại chiến xé sách ra mặt A. Bởi vậy Thái Bảo còn chưa bắt đầu trực tiếp ở Đường Đường trực tiếp, nhưng fan hâm mộ của cậu ta đã đột phá đến 100 vạn, hơn nữa số lượng đang ngày càng tăng lên nhanh chóng. Tối nay 8 giờ. Thái Bảo hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy đi tới phòng trực tiếp. Ở Đường Đường trực tiếp, Tổng Thanh tra Đỗ Hiểu ra hiệu cho Thái Bảo. Có thể bắt đầu. Sau khi hiểu ý Đỗ Hiếu, Thái Bảo nhìn vào màn hình nói. Tin tưởng rất nhiều fan hâm mộ đều biết tôi là ai, không sai, tôi là Thái Bảo. Thái Bảo mới nói đến đây đã thấy bên trên công bình phong xuất hiện rất nhiều câu mắng chửi mình. Mẹ nó! Chuyển từ toàn dân trực tiếp sang Đường Đường trực tiếp sao? Cái này cũng quá đáng đi. Thái Bảo không nhìn những lời bình của fan hâm mộ, trong mắt tràn ra một tia nước mắt. Liên quan đến việc tôi ở toàn dân trực tiếp dính líu đến vụ nhục mạ Diệp Hảo, chuyện này tôi phải làm sáng tỏ. Tôi vẫn luôn là fan hâm mộ của Diệp Hảo, hơn nữa còn là một fan trung thành, cho nên tôi tuyệt đối không có khả năng nói ra những lời gây bất lợi cho cậu ta. Thái Bảo biết rõ fan hâm mộ của Diệp Hảo vô cùng cường đại. Bởi vậy hắn chỉ có thể trái lương tâm nói ra những lời này. Vì vậy về vấn đề này, Thái Bảo nói đến đây cố ý hơi dừng một cái. Những lời nói ngày đó rốt cuộc tại sao lại như vậy? Có câu nói thế này, người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, dù tôi ở toàn dân trực tiếp là một idol đang hot, đương nhiên những quy tắc này, tôi không nói mọi người cũng hiểu mà. Mật mã của tôi trừ tôi ra không ai biết rõ. Nhưng trên mạng vẫn xuất hiện những câu nói đó, nói thật đến hiện tại tôi vẫn cảm thấy khó hiểu. Toàn trường Sôn fan hâm mộ quan sát Thái Bảo trực tiếp đã đạt đến 72 vạn. Lời nói của Thái Bảo vô cùng hàm xúc, cơ hồ như đang nói người đứng sau việc này là toàn dân trực tiếp. Sau đó Thái Bảo lại nói một chút về bí mật của toàn dân trực tiếp. Đương nhiên đa số những bí mật này đều là quy tắc ngầm đằng sau sân khấu. Không thể không nói những câu nói này của Thái Bảo làm kích động lòng người, khiến không ít fan hâm mộ nhau nhau đồng tình nam tử như ánh mặt trời này. Thời gian chênh lệch không nhiều lắm. Lúc này Tổng Thanh tra Đường Đường trực tiếp Đỗ Hiếu ra hiệu cho Thái Bảo. Tôi rất cảm tạ Tổng Thanh tra Đỗ Hiếu, tôi rất cảm tạ Đường Đường trực tiếp. Mọi người đã cho tôi một ngôi nhà mới. Thái Bảo tiếp tục ca ngợi mà nói. Nếu mọi người thích tôi thì xin mời mọi người tiếp tục theo dõi tôi sẽ cho mọi người thư giãn với những tiết ngắn mới, những ca khúc êm tai, những câu chuyện thú vị. Rất tốt. Thấy truyền thông hưởng ứng, Đỗ Hiếu cười nói ra. Do kế hoạch của anh quá tốt mà thôi. Thái Bảo xấu hổ nói ra. Bởi vì để kích động lòng người, hơn nữa còn lúc nào nên nói, toàn bộ kế hoạch đều đã được đưa cho Thái Bảo một bản thảo. Bản thảo chỉ là vật chết, muốn dùng bản thảo sinh động không phải ai cũng có thể làm được. Đỗ Hiếu đương nhiên hiểu đạo lý kẻ tung người hứng như thế nào. Đi, tôi dẫn cậu đi ăn cơm, phải chúc mừng một phen. Không thể không nói Đường Đường trực tiếp đã vì Thái Bảo mà phát hỏa một phen. Thế nhưng Đường Đường trực tiếp đã phát hỏa vào toàn dân thiên hạ A. Thực tế Tổng Thanh tra Hà Niên đều luôn theo dõi Thái Bảo trực tiếp. Tên ăn cháo đá bát. Hà Niên tức giận quát. Hắn không ngờ ra hỏa hắn luôn xưng huynh gọi đệ với mình lại vô sỉ đến như vậy. Kỳ thật loại chuyện này cũng vô cùng bình thường. Thái Bảo muốn nhanh chóng tạo thanh danh cho mình tại Đường Đường trực tiếp thì phải làm sao bây giờ? Tin hot. Không có tin hot làm sao được mọi người chú ý. mà phê phán ông chủ cũ chính là lựa chọn tốt nhất. Quan hệ xã hội nguy cơ. Hà Niên hiểu toàn dân trực tiếp sẽ xuất hiện nguy cơ. Dù Hà Niên đã nghĩ toàn bộ các biện pháp đối ứng nhưng cuối cùng lại phát hiện những biện pháp này đều không dùng được. Hà Niên vội vàng đi tìm Đường Phiên Phiên. Đường đồng, tôi không thể rút lui. Hà Niên nhìn Đường Phiên Phiên đắng chát nói. Giữa một nhà đài và một idol trong tiềm thức thì mọi người sẽ chọn ủng hộ idol hơn, tất cả mọi người sẽ không tin tưởng chúng ta nữa. Đường Phiên Phiên bình tĩnh nói ra. Bởi vậy muốn xoay chuyển trừ phi chúng ta có chứng cứ thiết thực. Chúng ta tìm chứng cứ ở đâu? Chứng cứ hả, tôi cũng có một ít đây. Đường Phiên Phiên thản nhiên nói. Hiện tại ông tiếp tục dồn ép Đường Đường trực tiếp, trận chiến này tiến hành càng kịch liệt càng tốt. Không biết chứng cứ trong tay Đường Tổng có thể vật ngã được Thái Bảo không? Tôi sẽ khiến hắn ta thân bại danh liệt. Đường Phiên Phiên cười lạnh nói. Còn một câu Đường Phiên Phiên chưa hề nói. Đời này Thái Bảo cũng đừng nghĩ ra được ngục giam. Trận chiến giữa Thái Bảo và toàn dân trực tiếp càng ngày càng nghiêm trọng. Dần dần nhóm idol của các nhà đài cũng tham dự vào, bọn họ không ngừng vật lộn, cuối cùng dẫn đến kết quả fan hâm mộ hai nhà cũng điên cuồng tham gia. Những nhà đài khác cũng đứng ngồi không yên. Thế nhưng bọn họ vẫn không tham dự vào đại chiến của hai nhà này. Vậy sẽ rất loạn a. Đủ loại lẫn lộn làm cho người hoa mắt. Ngay lúc các nhà đài lớn vẫn đang loạn, Tổng Thanh tra toàn dân trực tiếp tuyên bố một tin tức nặng ký. Vạch trần Bạch Nhãn Lang. Chỉ năm chữ này đã đưa tới một trận sóng to gió lớn. Tổng Thanh tra tự thân lên trận. Vậy sẽ ồn ào đến mức nào? Bạch Nhãn Lang là ai? Đồ đần cũng biết rõ. Nhất định là nói Thái Bảo. Bọn họ còn biết rõ Hà Niên nhất định đã nắm giữ chứng cứ, nếu không Hà Niên sẽ không trực tiếp tiết lộ thế này đâu. Không thể không nói tin tức của Hà Niên khiến Thái Bảo kinh hãi, chợt Thái Bảo cẩn thận suy tư về bản thân có phạm sai lầm hay không, nghĩ đi nghĩ lại cũng không nhận ra điều gì cả. Cậu ngẫm lại cẩn thận coi. Trong phòng họp Đường Đường trực tiếp, Đỗ Hiểu nhìn Thái Bảo trầm giọng nói. Không có khả năng lộ ra nhược điểm được. Thái Bảo trầm giọng đáp. Như vậy Hà Niên chỉ ra vẻ thanh thế. Thái Bảo hiện tại là một vương bài của Đường Đường trực tiếp, chỉ cần cùng toàn dân trực tiếp mắng chửi sẽ có thể dẫn bảo Internet, về phần muốn mắng bao lâu thì phải xem nhiệt độ khi nào tắt. 8 giờ đêm. Hà Niên ăn mặc chỉnh tề xuất hiện trực tiếp. Đầu tiên xin giới thiệu một cái. Tôi là Tổng Thanh tra toàn dân trực tiếp, Hà Niên. Hà Niên nhìn màn huyên quang nói khẽ. Thân là một trong những nhà đài trực tiếp lớn nhất, tôi cảm thấy vô luận idol hay không idol đều phải tuân thủ quy định chế độ của công ty. Chỉ dựa vào tiếng tăm già đời có thể kiếm tiền từ công ty, cử chỉ lời nói đã trở nên không chút kiêng kỵ ư. Hà Niên tiếp tục nói. Tôi không ám chỉ ai cả. Tôi biết mọi người cũng hiểu rõ, như vậy tôi cũng không che giấu, không sai, ý tôi nói là tên Thái Bảo kia. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 562. Thân bại danh liệt. Chỉ mặt gọi tên. Chủ đề đêm nay của Hà Niên là vạch mặt Thái Bảo. Vì vậy che giấu không có ý nghĩa. Đêm nay... Tôi sẽ tập trung trả lời những câu hỏi của mọi người, vơ mọi người muốn biết rõ chuyện gì thì cứ bình luận bên dưới. Hà Niên dừng một chút nói tiếp. Tôi nghĩ rất nhiều người đang muốn hỏi đoạn chữ viết Thái Bảo nhục mạ Diệp Hảo có phải do nhà sản xuất chúng tôi phát ra hay không? Thứ nhất, trực tiếp toàn dân chúng tôi lệ thuộc vào tập đoàn Internet Đông Phương. Mà chủ tịch của tập đoàn Internet Đông Phương là ai thì chắc chắn mọi người biết rõ, mọi người cảm thấy chúng tôi có lá gan dám tuyên bố nhục mạ chồng tương lai của chủ tịch không? Thứ hai, giá trị bản thân của Diệp Hảo bao nhiêu, tôi tin tưởng mọi người đều hiểu rõ, Nếu cậu ta muốn kiếm tiền thì 800 hay 1000 vạn cũng không vấn đề gì, chỉ có điều Diệp Hảo khinh thường làm việc đó mà thôi. Diệp Hảo trợ giúp Trần Thanh vì vô tình gặp, chỉ đơn giản như vậy. Nhưng trong lúc Diệp Hảo trợ giúp Trần Thanh thì fan hâm mộ của Thái Bảo gần như chạy sạch. Chuyện này tôi nghĩ rất nhiều fan hâm mộ hiểu rõ. Vì sao tôi nói chuyện này à? Bởi vì Thái Bảo tự mình ghen ghét Diệp Hảo nên mới nói năng lỗ mãng. Nói đến đây, Hà Niên nhìn xuống dòng bình luận thấy hai chữ chứng cứ. Chứng cứ à? Hà Niên mỉm cười. Nếu không có chứng cứ thì tôi cũng không phát trực TIEBZZQQEMNAY. Hà Niên nói xong cầm điện thoại để sẵn trên bàn. Sau đó ông mở một đoạn video lên. Thật giả lập tức rõ ràng. Những lời này nói không sai. Trong video Thái Bảo đang ngồi uống rượu với một trung niên. Người trung niên này không phải ai khác, chính là tổng thanh tra của Đường Đường trực tiếp Đỗ Hiểu. Thái Bảo giống như uống hơi nhiều. Hắn lớn tiếng nói. Hà Niên thì tính là cái thứ gì chứ, chỉ bởi vì lão tử phát một đoạn video mà khóa tài khoản của lão tử. Còn Diệp Hảo nữa làm sao, hắn là con ông trời à, lão tử không được chửi hắn sao? Dơ cơ mơ hắn chứ. Phát xong đoạn video này, Hà Niên cất điện thoại đi. Mọi người có thể kiểm tra xem đoạn video này thật hay giả, nếu có vấn đề gì thì lúc nào cũng có thể tới tìm tôi. Hà Niên bình tĩnh nói tiếp. Bây giờ, mọi người đã rõ ràng ai là người đã phát đoạn video kia chưa? Còn có vấn đề gì nữa không? Video rất xác thực, không có chỉnh sửa gì. Đồ đần nhìn vào cũng biết video này là thật 100%. Nhất thời, hình tượng Thái Bảo tạo ra đã sụp đổ trong nháy mắt. Còn có, vừa rồi tôi nhìn thấy có người bình luận có phải do nhà sản xuất sắp đặt hay không? Hà nơ y, e, nơ, tê, dơ, a, mơ, mặt nói. Tôi muốn nói cho mọi người rõ không phải Thái Bảo làm ra chuyện này cũng đã tổn thương cực lớn đến hình ảnh của công ty chúng tôi. Khoảng thời gian này, công ty chúng tôi đã thua lỗ mấy ngàn vạn. Chúng tôi chỉ đang chuẩn bị giải thích, nếu mọi người chưa tin thì có thể xem đoạn video này. Trong video, Đỗ Hiếu bưng ly rượu đụng vào ly của Thái Bảo một cái. Uống nửa ly, Đỗ Hiếu cười nói. Những ngày này chúng ta đã tạo cho trực tiếp toàn dân không ít phiền phức, nếu cứ tiếp tục bị mắng như vậy, mặc kệ có hay không thì họ cũng là người chịu thiệt, dù sao thì đám fan hâm mộ ngu ngốc kia cũng không biết. Ai nói không phải đâu. Thái Bảo uống một hơi cạn sạch ly rượu, nói. Nhìn thấy trực tiếp toàn dân bị chửi thành chó, trong lòng tôi cũng thoải mái không ít. Không ngờ đám fan cuồng của tôi cũng có tác dụng lớn như vậy. Ai dám khinh thường quân đoàn Thái Bảo chứ? Đỗ Hiểu trêu chọc nói. Đáng tiếc vẫn tổn thất một ít fan cuồng a. Thái Bảo ảo nao nói. Cô em gái khen thưởng nhiều thứ hay đã tuyệt sao với tôi. Bởi vì Diệp Hảo. U, V, Quy, Quy, mơ cô em gái kia chính là fan hâm mộ trung thành của Diệp Hảo. Sau khi tôi phát đoạn video kia đã tuyệt giao với tôi, cho dù tôi có gọi điện thoại giải thích chuyện này không liên quan đến tôi thì cô ta vẫn không để ý đến tôi. Có gì đó không đúng à? Đỗ Hiểu nghĩ tới cái gì nói? Ngủ chung hai lần, ngực lớn, mông lớn, hơn nữa nhà rất giàu có à? Trên mặt Thái Bảo hiện vẻ nhớ lại. Trước giờ tôi đã ngủ với hơn 100 fan hâm mộ. Nhưng thú vị nhất vẫn là cô gái này. Không phải chứ, cậu ngủ nhiều vậy hả? Đỗ Hiểu giật mình nói. Trên quy trang của tôi còn có vài trăm cô gái đang đợi ăn ái với tôi đây. Thái Bảo đắc ý nói. Lúc nào cậu giới thiệu cho tôi hai em đi. Chuyện này đơn giản, qua mấy ngày nữa không phải có ngày nghỉ sao, có hai cô em học cấp 3 đến từ Tứ Xuyên, đến lúc đó hai ta mỗi người một em. Nhưng họ có đồng ý không? Anh quên mấy em đó là gì à, fan cuồng à, dễ lay động, anh yên tâm chuyện này giao cho tôi là được. Thái Bảo không để ý nói. Vậy thì tôi phải cảm ơn cậu một cái a. Đỗ Hiếu vội vàng nói. Khách khí, tôi đi đây một lát. Thái Bảo cười ha ha nói. Toàn bộ fan hâm mộ xem Hà Niên trực tiếp đều nổi giận. Trong đó cũng có không ít người là fan trung thành của Thái Bảo. Mặt người dạ thú. Không ngờ Thái Bảo là loại người như vậy. Hắn xem fan hâm mộ như chúng ta là gì chứ? Không biết xấu hổ. Tại sao tôi lại ngu ngốc trở thành fan cuồng của loại người này chứ? Đám fan hâm mộ nổi giận. Hoàn toàn nổi giận. Kết quả họ lập tức vào phòng của Đường Đường trực tiếp bình luận chửi rủa Thái Bảo. Thái Bảo giật mình. Đỗ Hiểu giật mình. Hai người liếc nhau trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lúc bọn họ ăn cơm bốn phía không có người ngoài, nhưng mà video này lại có góc quay rõ ràng giống như đang đứng trước mặt bọn họ vậy. Giống như có người đứng trước mặt bọn họ, lúc đầy quay Thái Bảo, sau đó quay Đỗ Hiểu. Chuyện này tại sao lại thế này? Thái Bảo run rẩy nói. Ta mẹ nó cũng đã muốn biết chuyện gì xảy ra đây. Đỗ Hiểu nói như gầm lên. Xong. Đỗ Hiểu biết bản thân xong rồi. Video này được công bố đồng nghĩa với sự nghiệp của mình triệt để sụp đổ. Sau này, làm gì có công ty nào dám thuê mình nữa. Lúc này, Hà Niên từ từ nói. Chúng tôi đã thống kê trong 7 ngày qua trực tiếp toàn dân của chúng tôi đã lỗ 6.823 vạn. Chúng tôi cũng đã mời luật sư khởi tố Thái Bảo, tổng thanh tra nhà sản xuất Đường Đường, người cùng dẫn chương trình này với Thái Bảo. Khởi tố. Thái Bảo trừng lớn hai mắt. Trực tiếp toàn dân đang muốn đẩy bản thân xuống vực sâu vạn trượng sao. Chắc chắn bên nhà sản xuất Đường Đường sẽ đẩy hai người Thái Bảo và Đỗ Hiểu đi. Video cũng đã có rồi, không đuổi thì đợi đến khi nào. Hai người bọn họ phải bồi thường cho Hà Niên 6.823 vạn. Lấy cái gì để bồi thường? Những năm qua Thái Bảo tiêu tiền rất xa xỉ nên tài sản cố định trong tay hắn cũng chỉ có hơn ngàn vạn. Khoảng này còn cách 6.823 vạn rất xa a. Làm sao bây giờ? Thái Bảo không biết làm thế nào. Viện kiểm soát dù nhận vụ án này cũng sẽ không gửi thông báo đến chúng ta trong thời gian ngắn đâu. Đỗ Hiểu cưỡng ép bản thân tỉnh táo nói. Còn nữa, cho dù có video chứng thực thì sao, chẳng lẽ chúng ta phải bồi thường nhiều tiền như vậy à? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 563. Võ giáo đại biến. Trong nước chưa từng có tiền lệ nào như này cả. Đỗ Hiểu nhìn Thái Bảo nói. Cho dù phải bồi thường thì cũng chỉ bồi thường tượng trưng mười mấy vạn, tôi đoán không cao hơn 100 vạn được. Cậu nói cũng đúng. Thái Bảo cẩn thận nghĩ lại rồi gật đầu. Bây giờ, chúng ta cần phải làm một việc, đó chính là tôi và cậu uống say nên nói bừa bãi, căn bản không có chuyện này. Đỗ Hiểu trầm giọng nói. Chỉ cần chúng ta nói như vậy thì sẽ không sao. U, V, Quy, Quy, mơ tốt. Trong lòng Thái Bảo đang rất loạn nên không suy nghĩ được nhiều, Đỗ Hiểu nói cái gì thì chính là như vậy. Lúc này, mấy người cảnh sát phá cửa xông vào. Sắc mặt Thái Bảo và Đỗ Hiểu lập tức thay đổi. Thái Bảo, mời cậu đi với chúng tôi một chuyến. Có phải các người sai lầm trong quá trình bắt người hay không? Đỗ Hiểu đứng bên cạnh nói. Viện kiểm soát còn chưa nhận vụ án này mà. Chúng tôi nhận được thư tố cáo từ 62 cô gái. Những cô gái này nói Thái Bảo đùa giỡn thân thể họ, còn nói Thái Bảo lừa gạt tình cảm, còn có nói Thái Bảo lừa tiền của họ. Cảnh sát cầm đầu nói. Đúng rồi, còn có hai học sinh nữ đến từ Tứ Xuyên, hai người này còn định tự sát nếu không phải ngăn cản kịp thời thì chỉ sợ đã hương tiêu ngọc vẫn rồi. Thái Bảo, cậu tạo ra nhiều nghiệt như vậy, cậu nói có nên bắt cậu hay không? Video chỉ mới phát được nửa giờ, sao thư tố cáo có thể nhanh như vậy? Thái Bảo đột nhiên nghĩ đến cái gì? Những lá thư tố cáo này đã được gửi đến chúng tôi từ 3 ngày trước. Cái gì? Sắc mặt Thái Bảo biến đổi, đồng thời hắn ý thức được. Sao các người có thể biết được phương thức liên lạc của những cô gái này? Không nghi ngờ gì nữa, những cô gái này đã xem đoạn video từ vài ngày trước. Vấn đề là cách để liên lạc với họ chỉ có trong điện thoại của mình à? Cậu cảm thấy điện thoại di động của mình rất bí mật hả? Câu nói này đã nói ra số tài khoản của Thái Bảo đã bị người ta hack từ trước. Tôi muốn tố cáo. Những tin tức của cậu đều do phòng công an đưa ra. À! Hành vi của cậu không thể chấp nhận được, cậu đợi mà ngồi tù mục xương đi. Người cảnh sát kia vung tay nói. Mang đi. Còn cậu, không được cảnh sát cho phép thì không được rời khỏi Ma Đô nửa bước, tùy thời nhận điều tra. Người cảnh sát qua lại nói với Đỗ Hiểu. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai NG. Com đóng ngoặc tròn. Khi Thái Bảo bị bắt, phiên tòa giữa hai ác đã diễn ra. Cuối cùng toàn dân trực tiếp thắng. Nhưng đường đường trực tiếp cũng không thua. Bởi vì, sau vụ này, số người tham gia của hai ác này đều tăng cao đột xuất. Dù sau vụ kiện đường đường trực tiếp bị mất một lượng lớn thành viên nhưng có không ít người vẫn ở lại. Căn cứ số liệu thống kê, số lượng thành viên của toàn dân TUVQQ cơ tiếp trở thành cao nhất cả nước, đường đường trực tiếp cũng từ thứ 11 vọt lên thứ 3 cả nước. Chuyện này làm các app live khác không tiếp nhận được. Hai app này đã tăng doanh thu từ việc tạo sở căng đan. Các người có thể tạo sở căng đan thì chúng tôi không thể sao. Nhất thời, các app live khác cũng bắt đầu tạo những sờ căng đan nhưng không thể nào nóng như trước đó được, dù sao vụ việc toàn dân trực tiếp có liên quan đến Diệp Hảo. Trong lúc những nhà sản xuất app khác đang nháo nhào, Đường Phiên Phiên nhận được một cuộc điện thoại. Xin chào, cho hỏi ai vậy? Tôi là Châu Danh Uyển. Nghe thấy cái tên này, Đường Phiên Phiên nghiêm nghị lên, nói. Chào ông, nhị viện. Đạo quan nhất phẩm còn có tên gọi khác. Nhị viện. Nghe nói cô có nắm giữ một cái ác ly vết phải không? Trong lòng cô khẽ động. Đúng vậy. Gần đây, nội dung của ác phong phú hơn trước nhiều đấy. Châu Danh Uyển cười nói. Những lão gia hỏa như chúng tôi nhìn hoa cả mắt a. Cua điện thoại với Châu Danh Uyển, Đường Phiên Phiên gọi cho Hà Niên. Hà Niên, từ giờ toàn dân trực tiếp đình chỉ tất cả sờ căng đan. Đường Phiên Phiên trầm giọng nói. Bất cứ ai không nghe thì lần đầu khóa nửa tháng, lần thứ hai khóa tài khoản vĩnh viễn. Chuyện này hiện tại, các app khác đều sử dụng phương thức này, nếu chúng ta tạm dùng thì rất nhanh sẽ bị vượt qua. Loại chuyện tạo sờ căng đan như này không có khả năng lâu dài được, chúng ta phải dựa vào phương thức khác. Phương thức gì? Tôi còn đang suy nghĩ. Cái này. Làm đi. Vâng. Hà Niên chính là tổng thanh tra của toàn dân trực tiếp nên có thể quyết định mọi việc lớn nhỏ ở đây. Khi Hà Niên ra lệnh đặt thông báo ở trang đầu của app cấm bất kỳ chương trình nào tạo sở căng đan, ông lập tức gọi điện thoại cho hai người Toe 1 và Toe 2 nói cho họ phải nghiêm chỉnh chấp hành lệnh này. Lập tức. Những người bị Hà Niên gọi điện không dám tạo ra các sờ căng đan nữa. Nhưng cũng có phần lớn người không nghe theo lệnh cấm dẫn đến kết quả là ngay trong đêm đó hơn 100 người live của toàn dân trực tiếp đã bị tạm khóa tài khoản. Lần này, những người ở đây mới ý thức được thông báo đó không phải nói chơi. Nhưng những bàn luận của chủ đề này cũng rất nhanh dịu xuống. Con người phần lớn ngu muội. Dù trong lòng họ biết rõ hai bên này gây gổ với nhau chủ yếu vì tạo sở căng đan nhưng bọn họ lại thích đại chiến như vậy, dù biết cuối cùng thì việc này cũng không giải quyết được gì. Đây chỉ là thú vui cấp thấp. Dù sao người sống trên đời cũng cần có một ít việc vui vẻ chứ. Nếu toàn dân trực tiếp không trải qua việc này thì độ chú ý cũng không cao. Tổng thanh tra mới của Đường Đường trực tiếp nói rằng Hà Niên đưa ra mệnh lệnh này sẽ làm cho toàn dân trực tiếp rớt xuống thành tam lưu. Nhưng cho dù bên ngoài có nói gì, hay thành viên trong áp yêu cầu thì Hà Niên vẫn kiên trì ý nghĩ của bản thân. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MG. Com đóng ngoặc tròn. Đông Phương Võ Giáo. Đứng nhìn ống lớn của trường học, Diệp Hảo có cảm giác kỳ lạ. Bởi vì, hắn chú ý thấy bốn học sinh đang đi vào cổng có tu vi tiên thiên cảnh. Bản thân mới chỉ rời khỏi Đông Phương Võ Giáo khoảng một năm, sao tu vi của các học sinh lại tăng lên nhanh như vậy? Lại đây! Diệp Hảo ngoắc ngoắc ngón tay đối với một nam sinh nói. Khi nam sinh kia thấy rõ Diệp Hảo là người nào thì chạy như điên tới. Diệp hiệu trưởng, ngài có gì giao phó? Một năm nay có chuyện gì xảy ra? Ý của Diệp hiệu trưởng là tu vi của chúng tôi hả? UVKQQM. Chúng tôi không biết thiều hiệu trưởng từ nơi nào bắt về yêu thú, thầy trò toàn trường đều nhận được không ít huyết nhục yêu thú, trong đó có chứa không ít tinh hoa, nếu không thì sao có thể tiến cấp đến tiên thiên cảnh được? Có bao nhiêu học sinh tiến cấp đến tiên thiên cảnh? Khoảng 3-4 phần 10. Có người vượt qua tiên thiên không? Có, nhưng người tiến cấp đến hám sơn cảnh đa số là đệ tử thế gia và một ít đệ tử chân truyền của đạo sư. Nếu nói vậy thì chẳng phải tu vi của đạo sư cao hơn sao? Trong trường học, đạo sư có tu vi thấp nhất cũng là tu vi hám sơn cảnh, mà có hơn 3 phần đạo sư có tu vi đạt đến phiên hải cảnh. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 564. Ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Hảo trầm ngâm một lúc đã ý thức được chuyện này hơn phân nửa có liên quan đến thuộc hạ của Long Đằng. Bởi vì thầy trò toàn trường có tu vi tăng trưởng kinh người như thế, nếu không có săn giết số lớn yêu thú cấp độ cao thì không có khả năng. Sau đó Diệp Hảo đi về phía sân trường. Đúng lúc này một chiếc xe chạy ngang qua Diệp Hảo, bất chợt chiếc xe này lui lại đến bên người Diệp Hảo. Cửa xe hạ xuống để lộ ra khuôn mặt của phó hiệu trưởng thứ hai. Diệp hiệu trưởng. Cổ Hiền đánh giá Diệp Hảo một cách nói. Cổ hiệu trưởng. Diệp Hảo nhìn Cổ Hiền trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Bởi vì hiện tại Cổ Hiền cũng đã đặt chân đến võ đạo cực hạn hậu kỳ. Bất quá nghĩ đến đám người Phùng Hám cũng có tu vi này thì trong lòng bình thường trở lại. Diệp hiệu trưởng một năm nay đã đi đâu? Đi dạo chơi bốn phía thôi. À! Cổ Hiền nhìn thoáng qua tu vi của Diệp Hảo. Tu vi của Diệp hiệu trưởng tựa hồ không tốt lắm. Sở dĩ Cổ Hiền nói vậy vì trong mắt hắn tu vi Diệp Hảo chỉ đến võ đạo cực hạn sơ kỳ. Cảnh giới này kém so với Cổ Hiền cũng không phải một hai lần. Lấy tuổi tác của ta hiện tại có tu vi này ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Diệp Hảo lại cười nói. Sắc mặt Cổ Hiền trầm xuống. Diệp Hảo rõ ràng đang mỉa mai hắn đã già. Diệp hiệu trưởng, căn cứ quy định của võ đạo cục cùng quân bộ, võ giáo sẽ tuyển cử nhiệm kỳ mới. Giọng nói Cổ Hiền lạnh lùng. Đến lúc đó danh hiệu đệ nhất phó hiệu trưởng của ngài, không biết còn có thể giữ được hay không? Ta cảm thấy ngài nên quan tâm chức danh của mình có giữ được không thì hay hơn a. Diệp Hảo khẽ mỉm cười nói. Đừng đến lúc đó trộm gà không được còn mất luôn nắm thóc nha. Miệng lưới bén nhọn. Cổ Hiền nói xong thì điều khiển xe chạy về nơi xa. Diệp Hảo nhìn theo Cổ Hiền không thèm để ý cười cười. Sau đó Diệp Hảo đã xuất hiện trong đình viện. Đình viện chính là nơi Trương Lan truyền thụ cho tiểu độc tri thức võ đạo. Người bận rộn, tôi còn tưởng anh sẽ không đến Đông Phương Võ Giáo nữa chứ. Trương Lan nhìn Diệp Hảo ánh mắt tràn đầy tình ý. Diệp Hảo đánh giá Trương Lan một chút nói. Tu vi của cô tiến bộ hơi chậm thì phải. Một năm từ võ đạo cực hạn sơ kỳ tăng lên đến trung kỳ còn chậm hả? Trương Lan nói khẽ.

có lẽ tôi đã có thể trùng kích kết đan thất truyền. Trương Lan kinh hỉ nói. Diệp Hảo cười cười. Bản nguyên dịch của ngộ đạo thụ không được sử dụng lãng phí. Sau khi Trương Lan đặt chân đến kim đan thất truyền thì Diệp Hảo đã thu hồi bản nguyên dịch. Trên thực tế, Diệp Hảo đã sử dụng phần bản nguyên dịch thứ hai, phần trước đó đã bị đám người Đường Phiên Phiên tiêu hết. Tôi đã phong ấn số lớn năng lượng trong thể nội của cô có thể tùy ý mở ra phong ấn của chúng. Diệp Hảo nhìn Trương Lan nói. Những năng lượng này giúp cô tăng đến thành anh nhị chuyển không thành vấn đề, bất quá tôi đề nghị cô nên làm quen với lực lượng của kim đan cảnh đã. Khi nào chưa quen thuộc với lực lượng kim đan cảnh thì không nên vận dụng chỗ năng lượng này. Được. Vậy hiện tại ngươi có thể giải thích một chút cho ta biết ngươi là ai không? Diệp Hảo nói đến đây thì quay người nhìn Tiểu Độc cười hỏi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 565. Tiểu Độc. Trương Lan không khỏi há to miệng. Lời này của Diệp Hảo có ý gì? Chẳng lẽ Tiểu Độc còn có thân phận đặc thù? Bất quá Trương Lan sáng suốt không có hỏi câu nào, mà lặng lặng nhìn sự tình phát triển. Thần sắc Tiểu Độc không thay đổi nói. Ta không hiểu ý của ngươi. Lúc ta vận dụng bản nguyên dịch của ngộ đạo thụ thì thấy rõ ràng thần sắc của ngươi biến đổi. Diệp Hảo nghiêm túc nói. Ta tin tưởng dù ở tiên vực thì người nhận ra ngộ đạo thủ cũng không có bao nhiêu. Tiểu Độc trầm mặt trong chốc lát, thật lâu mới lên tiếng nói. Ngươi không nên vạch trần thân phận của ta. Ngay khi Tiểu Độc nói câu này, toàn thân tràn ra một cỗ ba động đáng sợ, sắc mặt Diệp Hảo kinh biến đồng thời vung tay lên thu Trương Lan vào trong không gian trùng điệp. Không gian cầm cố. Nếu để mặc cho khí thế Tiểu Độc hướng về bốn phía khuyết tán như vậy thì toàn bộ Đông Phương Võ Giáo đều hóa thành tro tàn, bởi vậy Diệp Hảo nhanh chóng giam cầm nàng vào bên trong không gian. Từng đạo không gian chi lực không ngừng hướng về Tiểu Độc giam cầm, bất quá khi gặp khí thế trên người Tiểu Độc thì nháy mắt bị phá vỡ. Phân thân. Tiếng nói Diệp Hảo vừa dứt thì hơn ngàn đạo phân thân cùng nhau xuất hiện giữa không trung, sau đó hơn ngàn phân thân này cùng nhau xuất thủ đánh ra không gian cầm cố, không gian chi lực bá đạo như sóng lớn ép khí thế của Tiểu Độc đến sát bên người nàng. Hơn ngàn tôn phân thân địa tiên cảnh. Tiểu Độc nhìn xung quanh trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Không gian là gì? Diệp Hảo ra lệnh cho phân thân của mình. Hơn ngàn tôn phân thân xuất thủ, ấm pháp trong tay biến ảo rất nhanh làm xuất hiện từng gợn sóng thần bí xung quanh Tiểu Độc. Sau một khắc Tiểu Độc cùng hơn ngàn tôn phân thân đã biến mất ở Đông Phương Võ Giáo. Diệp Hảo nhìn phế tích xung quanh một cái thì khoanh chân ngồi xuống, sau đó hắn dẫn động năng lượng bản nguyên dịch của ngộ đạo thụ trùng kích. Tu vi nguyên bản của Diệp Hảo đã đến điểm giới hạn. Lại thêm phương diện tâm cảnh có đột phá, nên chuyện đột phá rất dễ dàng. Oanh! Sau đó nguyên thần Diệp Hảo hóa thành tám trưởng kim thân, hắn lăng không nhảy lên đã biến mất ở Đông Phương Võ Giáo. Mà lúc này Tiểu Hoa cùng cao tầng trường học mới đến được tiểu viện của Diệp Hảo. Lúc bọn họ nhìn thấy một mảnh phế tích thì sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Phát sinh chuyện gì? Vừa dối cố khí thế kia phát ra dù võ đạo cực hạn hậu kỳ như ta cũng có cảm giác nằm dạp trên mặt đất. Cổ Hiền nói ra câu này mà tâm thần của hắn vẫn còn đang sợ hãi. Khí thế bộc phát ra đó kinh khủng vô biên a. Tiết Hàn phó hiệu trưởng thứ ba cũng trầm giọng nói. Ta muốn biết ai to gan như vậy dám xuất thủ với đặc sứ. Âu Dương Hoa biết rõ thân phận của đặc sứ. Cho nên hắn mới cảm thấy không tưởng tượng nổi. Thiều Hoa hơi trầm ngâm liền bẩm báo chuyện này cho Trương Sơ. Vô tận không trung phía trên. Khi Diệp Hảo vọt tới thương không thì ngàn tôn phân thân chỉ còn không tới 300. Thân ảnh Tiểu Độc giống như mộng ảo không ngừng xuyên qua không trung, phân thân bất luận đánh ra công kích cỡ nào đều không thể gây tổn thương cho nàng, thế nhưng thân ảnh tiểu độc mỗi lần lóe lên sẽ có vài tôn phân thân vẫn lạc. Đây là thân pháp cỡ nào a? Diệp Hạo nhìn chằm chằm thân ảnh tiểu độc nói. Diệp Hạo không quan tâm phân thân của mình vẫn lạc. Dù toàn bộ vẫn lạc cũng không sao cả. Diệp Hạo muốn nhìn thấu căn cơ của tiểu độc. Nhìn đủ chưa? Sau khi tiểu độc đánh giết phân thân cuối cùng của Diệp Hạo thì phủi phủi tay gương mặt nhỏ lộ ra nét cười hỏi. Trước đó ta nghĩ đây là một loại thân pháp huyền ảo, bất quá thân pháp càng huyền ảo thì cần tiêu hao càng nhiều, thế nhưng sau khi chém giết hơn ngàn tôn phân thân của ta mà ngươi giống như không tiêu hao gì cả. Diệp Hạo trầm giọng nói. Cho nên ta suy đoán đây là một loại thần thông. Không sai, ta thi triển một môn thần thông gọi ve phệ. Thôn phệ chân nguyên của kẻ khác để bổ sung cho chính mình. Không sai. Chân nguyên của mỗi tu sĩ đều có thuộc tính khác nhau, nếu thôn phệ chân nguyên kẻ khác sẽ tạo ra chân nguyên hỗn độn cho bản thân, thứ này sẽ ảnh hưởng đến tu vi hoặc chiến lực, nghiêm trọng một chút sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nhưng môn thần thông này của tiểu độc lại nằm ngoài quy tắc này. Nói cách khác chỉ cần ta thi triển thần thông hoặc kiếm quyết, ngươi đều có thể thôn phệ chân nguyên trong đó. Không sai. Ta không tin. Diệp Hạo nói đến đây thì trong tay xuất hiện một thanh kim long kiếm, chém ra một đạo kiếm ý hướng về tiểu độc. Bá đạo lăng lệ. Đây là thuộc tính của kim kiếm quyết. Ánh mắt tiểu độc lóe lên một cái, sau đó Diệp Hạo phát hiện uy lực kim kiếm quyết của mình đã hạ thấp ba thành. Diệp Hạo còn đang kinh ngạc thì tiểu độc đã đưa tay ra đón lấy kiếm ý. Bịch một tiếng, kim kiếm quyết biến thành mảnh vỡ rơi đầy trời. Tiểu độc thì nhẹ nhàng lui về sau mấy chục bước. Ngươi tu hành kim kiếm quyết của ngũ hành kiếm tông. Tiểu độc có chút kinh ngạc nhìn Diệp Hạo nói. Ngươi càng ngày càng làm cho ta kinh ngạc. Ta không nghĩ mạnh như kim kiếm quyết ngươi cũng có thể thôn phệ. Trong mắt Diệp Hạo tràn đầy sợ hãi lẫn thán phục. Vừa rồi chém ra một kiếm kia thể nội chân nguyên của Diệp Hạo tiêu hao không ít, lại bị tiểu độc hấp thu ba thành năng lượng, sau đó hai ba chiêu thì đã bị đánh tan. Ta đã nói từ sớm ta có thể thôn phệ tất cả thần thông trên thế gian này. Tiểu độc phấn chấn tinh thần nói. Coi như ngươi có thể thôn phệ thì thế nào, chỉ cần vượt qua giới hạn hấp thu của bản tôn, ngươi sẽ phải chết. Diệp Hạo vừa nói xong, từng đạo kiếm ý vang hiện ra vang dội cả thiên địa. Bá đạo lăn kim chi kiếm ý. Sinh khí bất tử mộc chi kiếm ý. Liên miên bất tuyệt thủy chi kiếm ý. Cưỡng hãn hỏa nhiệt hỏa chi kiếm ý. Hậu đức tái vật thổ chi kiếm ý. Năm loại kiếm ý ở giữa không trung không ngừng lượn vòng, giống như năm con thiên long cùng nhau bay lượn. Mà sau khi năm kiếm ý này dung hợp thì chuyển hóa thành một con cự long năm màu. Hống. Kinh khủng tiếng kiếm ngân vang toàn thiên địa. Thần sắc tiểu độc không đổi. Chợt khí thế toàn thân tiểu độc bộc phát ra. Trọng kiếp cửu chuyển. Diệp Hạo thấy rõ ba động tràn ngập trên người tiểu độc, thần sắc cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Chiến đấu đồng giai Diệp Hạo tự tin không thua bất luận kẻ nào. Dù tiểu độc đến từ tiên vực, ve phệ, tiểu độc vận chuyển môn thần thông này tới cực hạn, hai mắt lóe ra hàn quang lạnh giá. Răng rắc, ngũ hành kiếm ý đụng nhau với thần thông của tiểu độc, thương không giống như bị cắt đứt, năng lượng kinh khủng đến cực hạn như cuồng phong gào thét hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập lan ra. Giờ khắc này toàn bộ cường giả địa cầu đều kinh động. Bọn họ kinh nghi nhìn về phía bên trong không trung. Người nào đang chiến đấu? Cố ba động này tựa hồ vượt qua cả địa tiên a. Ta chưa hề gặp qua địa tiên nào mạnh như thế. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 566. Đại quang minh bảo thể. Chân tiên đánh nhau à? Đi nhìn thì biết ngay. Ngay lúc tu sĩ chạy đến địa điểm chiến đấu, Diệp Hạo lại kinh nghi bất định nhìn tiểu độc đứng sừng sững phía xa. Diệp Hạo không nghĩ tới, hắn vận dụng ngũ hành kiếm quyết cũng chỉ đánh ngang tay với nàng. Diệp Hạo rất rõ ràng ngũ hành kiếm quyết mạnh bao nhiêu, dù trong tiên vực cũng tuyệt đối thuộc về kiếm quyết cường hãn a. Hắn không biết, trong lòng tiểu độc đối diện đồng dạng cũng chấn kinh, nàng đến từ một cấm địa tiên vực, công pháp tu hành từ trước đến nay rất nghịch thiên, nhưng nàng không nghĩ tới, tu vi nàng cao hơn Diệp Hạo một cấp vẫn chiến ngang tay, điều này khiến trong lòng tiểu độc không thể tiếp nhận được. Không ngờ ngũ hành kiếm quyết ngươi tinh thâm đến vậy. Tiểu độc lạnh lùng nhìn Diệp Hạo, nói. Chỉ có giải thích này. Nếu ngũ hành kiếm quyết không tinh thâm, sao Diệp Hạo có thể không phân cao thấp với mình chứ? Ta cũng không ngờ, lực thôn phệ của ngươi đáng sợ như vậy. Mặt mũi Diệp Hạo tràn đầy ngưng trọng. Bất quá cũng dừng ở đây thôi. Âm thanh tiểu độc lạnh lùng. Diệp Hạo, để cảm tạ ngươi khoảng thời gian này chiếu cố, ta sẽ sử dụng toàn bộ thực lực tiến ngươi một đoạn đường. Khóe miệng Diệp Hạo giật một cái. Cảm tạ đây sao? Nếu cảm tạ thật, con mẹ nó ngươi hẳn nên tự vấn đi. Bất quá tâm thần Diệp Hạo vẫn đề phòng cao độ, nếu tiểu độc đã nói như vậy, khẳng định sẽ không nói đùa. Tiểu độc sáng lên. Đúng vậy, sáng lên. Tiểu độc trong mắt Diệp Hạo như một khỏa tân tinh toát ra quang huy ngày càng cường hoành, chưa tới một nhịp hô hấp. Xung quanh tiểu độc trở nên cực nóng khó có thể tưởng tượng. Đại quang minh bảo thể. Đúng lúc này, Diệp Hạo nghe được một âm thanh kinh hô. Ngươi biết cái này? Diệp Hạo kinh ngạc hỏi lại. Nói nhảm, đại quang minh bảo thể được xếp vào toe 10 bảo thể. Tiểu tử ngươi xong đời rồi, thi triển đại quang minh bảo thể, thực lực cô gái nhỏ này sẽ bảo tăng gấp 10 lần trở lên. Hơn 10 lần sao? Diệp Hạo lẩm bẩm. Nếu tiểu tử ngươi không muốn chết, hãy thả ta ra ngoài, lấy tu vi ta hiện tại, chỉ cần vài phút có thể đánh bại cô ta dễ dàng. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com đóng ngoặc tròn. Có thể nói tu vi long đằng vô địch bên trong địa tiên, bởi vậy tốc độ ông ta cũng nhanh nhất. Nhưng khi long đằng sắp đuổi đến nơi, thì khiếp sợ nhìn một vòng kiêu dương xuất hiện phía trên thương không. Thời gian càng trôi qua, nhiệt độ vòng kiêu dương càng điên cuồng tăng lên. Long đằng không còn dám đi tới, bởi vì ông ta mơ hồ có cảm giác, nếu mình tiếp tục tiến lên, rất có thể sẽ vấn lạc. Diệp Hạo, chuẩn bị nhận lấy cái chết chưa? Đúng lúc này, long đằng nghe được một đạo âm thanh như kinh lôi. Cái gì? Chẳng lẽ Diệp Hạo đang giao thủ cùng một tồn tại thần bí? Lấy tu vi Diệp Hạo hiện nay, còn ai có thể giết được hắn chứ? Long đằng biết rõ thiên yêu chứng đạo chân tiên cũng vẫn lạc trong tay Diệp Hạo a. Ngươi cảm thấy đại quang minh bảo thể có thể giết được ta sao? Diệp Hạo lạnh lùng nhìn tiểu độc thân hóa kiêu dương, nói. Ếch ngồi đáy giếng. Cái gì? Tiểu độc choáng váng. Diệp Hạo nói cái gì? Nói mình ếch ngồi đáy giếng. Có nghe lầm không vậy? Bất quá trên mặt tiểu độc chợt lộ ra vẻ ngưng tê, dơ, o, nơ, gơ, tê, hơ, a, sâu, bởi vì trên người Diệp Hạo toát ra từng đạo ám kim sắc quang huy. Cùng lúc đó, cả người Diệp Hạo phảng phất trở nên cao cao tại thượng. Không thể xâm phạm. Không thể xâm phạm. Không thể xâm phạm. Tiểu độc không biết tại sao có loại cảm giác này, khiến nàng không biết phải làm gì. Nhưng sau một khắc, trên mặt nàng tràn đầy hoảng sợ, bởi vì lúc Diệp Hạo đi về phía nàng, quang huy nở rộ trên người nàng bỗng nhiên tiêu tán. Điều này còn chưa để nàng sợ hãi, bởi vì sau đó nàng không còn khống chế được đại quang minh bảo thể nữa. Lúc Diệp Hạo còn cách 10 bước, tiểu độc kêu rên một tiếng, đại quang minh bảo thể như chuột gặp mèo, tự thu trở về, điều này cùng quý tích chân nguyên vận hành trái ngược nhau. Trong lúc nhất thời, tiểu độc chỉ cảm thấy mùi máu tanh ở tạng phủ vùn vụt dâng lên. Ngươi làm cái gì ta? Tiểu độc nhìn Diệp Hạo gần trong gang tấc, run rẩy hỏi. Hiện tại, ta cảm thấy ngươi không nên quan tâm vấn đề này. Diệp Hạo bình tĩnh nói ra. Tiểu độc biến sắc. Ngươi muốn giết ta? Diệp Hạo không đáp lại, hai tay làm một pháp ấm toát ra ba đồng khó có thể tưởng tượng nổi chân nguyên hộ thể tiểu độc bể nát trong nháy mắt. Không vô ấm. Lúc này tiểu độc mới biết đó là thần thông kinh khủng, nàng có khả năng bị thần thông này chôn vùi. Lui. Khi tiểu độc lui lại, nàng phát giác từng đạo không gian chi lực giam cầm tứ phương bát hướng. Ngươi không nên ép ta. Trong mắt tiểu độc đột nhiên bắn ra hàn mang lăng liệt. Ép ngươi lại như thế nào? Diệp Hạo cười lạnh. Trước đó tiểu độc hạ sát thủ với hắn. Bây giờ mặc kệ tiểu độc có thân phận gì, Diệp Hạo không cần quan tâm. Giết là được. Ngay lúc không vô ấm sắp lâm thể, trong mắt tiểu độc lộ ra một tia không cam lòng, sau đó một đầu thông đạo huyết sắc phá vỡ bình chứng lưỡng giới, bao phủ thân thể mềm mại nàng lại. Diệp Hạo, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Tiếng nói vừa rơi xuống, Diệp Hạo trơ mắt nhìn tiểu độc biến mất bên trong huyết sắc thông đạo. Diệp Hạo, ngươi không sao chứ? Lúc này, Long Đằng chạy tới. Không có việc gì. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. Nữ tử kia là ai? Ta thu lưu ở cửa Đông Phương Võ Giáo, không ngờ cô ta lại là tu sĩ tiên vực. Tiên vực? Long Đằng mở to hai mắt. Ý ngươi là cô ta từ tiên vực xuống? Không sai. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Cô ta đến địa cầu làm gì? Ta cũng muốn biết. Địa cầu hiện nay thực sự rối loạn a. Chuyện này cũng không có biện pháp. Diệp Hạo ung dung nói ra. Trở lại Đông Phương Võ Giáo, Diệp Hạo thấy đám người Thiều Hoa đứng trong sân tiểu viện hắn, nhưng nó đã trở thành phế tích. Các ngươi có thể rời đi. Diệp Hạo giả bộ âm thanh khàn khàn, nói ra. Đặc sứ đại nhân, vừa mới phát sinh chuyện gì? Thiều Hoa cung kính hỏi. Không có chuyện gì. Diệp Hạo thản nhiên đáp. Câu trả lời khiến đám người Thiều Hoa đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không nghĩ đặc sứ lại trả lời như vậy. Vậy chúng ta cáo từ. Thiều Hoa trầm giọng nói. Đợi đến khi đám người Thiều Hoa rời đi, Diệp Hạo vung tay lên, vẫy gọi Trương Lan bên trong không gian trùng điệp đến bên cạnh mình. Trương Lan kinh ngạc nhìn bốn phía. Tiểu độc đâu? Tiểu độc bị tôi đả thương chạy trốn rồi. Lấy thực lực anh cũng không thể lưu cô ta sao? Trương Lan mở to hai mắt nhìn. Toàn bộ địa cầu không bao nhiêu người có thể lưu cô ta lại. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. Tư chất cô hiện nay cũng rất mạnh mẽ, tôi sẽ truyền cho cô mấy bộ thần thông tinh giản. Diệp Hạo vừa nói vừa đưa một đạo thần niệm điểm tại mi tâm Trương Lan. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 567. Tuyển cử nhiệm kỳ mới. Thần thông tinh giản trong mơ y, e, nơ, gơ, dơ, y, e, hảo, nhưng có thể được gọi thần thông cường hãn đối với người khác. Tất cả đều tương đối. Trương Lan xem đại khái một phen biến sắc. Cái này tôi không học được đâu. Có cái này cô còn lo lắng làm gì? Diệp Hạo cười cười rồi thả một khối đá vào tay Trương Lan. Cái gì đây? Trương Lan kinh ngạc nhìn thạch đầu trong tay, hỏi. Ngộ đạo nguyên thạch. Diệp Hạo nói khẽ. Nhưng cô phải nhanh chóng làm quen lực lượng kim đan cảnh, qua một thời gian nữa cô tu luyện mấy bộ thần thông cũng không muộn. Được. Trương Lan rất rõ ràng, tu vi nàng hiện tại làm phó hiệu trưởng thứ nhất cũng dài, thậm chí võ đạo tổng cục Trương Sơ cũng chưa hẳn là đối thủ nàng. Trương Lan suy đoán chính xác. Dù hai bên đều để thất chuyển, nhưng Diệp Hạo đầu nhập tài nguyên trên người Trương Lan lại viễn siêu Trương Sơ, điều này quyết định chiến lực Trương Lan mạnh hơn Trương Sơ trên một trình độ nhất định. Diệp Hạo cố nhiên xem trọng Trương Sơ,

Thần niệm võ đào quét qua thấy rõ thân phận Trương Lan. Võ sĩ. Nhưng khiến võ đào kinh ngạc là Trương Lan lại đạt đến thất chuyển. Cho tới bây giờ, võ đào chưa từng nghe qua võ sĩ có thể đạt được thất chuyển cả. Võ đào chú ý tới Trương Lan một mực dán vào thân thể Diệp Hảo đã hiểu cô nàng hơn phân nửa là hồng nhan chi kỷ của Diệp Hảo. Lấy tư chất Diệp Hảo, sớm muộn gì cũng phi thăng tiên vực, nói cách khác, Diệp Hảo đang trải đường cho Trương Lan. Võ đào là cáo già thành tinh, sao không hiểu tâm tư Diệp Hảo chứ? Man Sơn, ngươi mang Trương Lan dạo chơi đi. Diệp Hảo nói đến đây, rồi nhìn về phía Trương Lan. Ba ngày sau, ở nơi này ngộ đạo. Vâng. Trương Lan gật đầu. Man Sơn là một trong cửu đại đệ tử dơ quy quy u, v quy quy o, quy quy cơ a, mơ tinh môn bồi dưỡng trọng điểm, Diệp Hảo tin tưởng Man Sơn sẽ hiểu ý hắn. Man Sơn mang theo Trương Lan rời đi, sau đó Diệp Hảo chỉ vào hơn trăm tên đệ tử, nói. Huyền pháp, thần thông ám tinh môn càng thêm kinh diễm hơn các đại tông môn, bởi vậy ám tinh môn chọn đồ để chú trọng hai phương diện. Ngươi nói, đầu tiên là tâm tính, phẩm tính không tốt, dù tư chất ngươi cao hơn cũng không trúng tuyển. Cái thứ hai là thà thiếu không ẩu, tư chất bình thường không quan trọng, toàn bộ đều tuyển nhận vào tông môn. Diệp Hảo nói khẽ, ta hiểu. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi hám thiên tà thần trai MZ.com đóng ngoặc tròn. Ba ngày nay Đông Phương Võ Giáo cực kỳ bận rộn, nhóm giáo sư toàn trường đều hoạt động. Các học sinh đi qua nghe ngóng mới biết trường học bắt đầu tuyển cử nhiệm kỳ mới. Nghe nói tuyển cử nhiệm kỳ mới lần này chủ yếu nhắm vào phó hiệu trưởng. Nếu vậy, chẳng phải Diệp hiệu trưởng sẽ gặp nguy hiểm. Ai nói vậy? Phó hiệu trưởng thứ hai, phó hiệu trưởng thứ ba có dã tâm bừng bừng, hận không thể chiếm lấy vị trí thứ nhất. Tôi còn nghe nói ba người Trương Tử Long, Mạnh Trạch Thành, Mạc Tĩnh Viễn cũng có ý nhúng chàm vị trí phó hiệu trưởng A. Tôi không biết Diệp hiệu trưởng có bị thay thế không, nhưng Âu Dương hiệu trưởng chắc chắn sẽ bị thay thế. Từ khi Âu Dương hiệu trưởng công nhiên ủng hộ Diệp hiệu trưởng, Thiều hiệu trưởng đã không còn trọng dụng ông ta nữa rồi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 568. Người nói hoạt tội. Thật ra hiệu trưởng Âu Dương rất tốt. Đáng tiếc không được Thiều hiệu trưởng coi trọng a. Cậu dám nói xấu Thiều hiệu trưởng hả? Nếu không có Thiều hiệu trưởng thì tôi cũng không có thành tựu như hôm nay. Tôi chỉ cảm thấy ngài ấy khiếm khuyết ở điểm này mà thôi. Ai? Tôi chỉ quan tâm không biết lần này Diệp hiệu trưởng còn giữ được vị trí đệ nhất phó hiệu trưởng không mà thôi. Các cậu có chú ý tới Diệp hiệu trưởng rõ ràng không để ý đến quyền thế không? Hai lần Diệu hiệu trưởng ra tay toàn bộ đều bởi vì cao tầng làm việc quá mức, còn lại Diệp hiệu trưởng chưa ra tay lần nào, cho dù Thiều hiệu trưởng mang về rất nhiều yêu thú cũng vậy. Hình như đúng a. Thật ra tôi đặc biệt quan tâm đến đệ tam phó hiệu trưởng. Ý cậu là cái lão tạp mao kia a, cái lão mà mê đắm nhìn nữ sinh chắc chắn không phải loại tốt lành gì. Trong lúc mấy học sinh này đang tụ một chỗ bàn luận thì một giọng nói băng lãnh vang lên bên cạnh họ. Chỉ trích lãnh đạo trường học, lá gan các cậu không nhỏ a. Mấy học sinh nghe vậy giật mình. Lúc này, họ mới thấy người đứng bên cạnh là một đạo sư của trường. Chúng tôi không nói gì. Một nam sinh bất an nói. Không có nói gì à, các cậu nghĩ tôi điếc hả? Đạo sư lạnh lùng nhìn nam sinh này nói. Đi theo ta tới phòng giáo dục. Sắc mặt những học sinh này thay đổi. Nếu lên phòng giáo dục chắn chắn phải lột một lớp da à. Đạo sư, chúng tôi sai rồi. Đạo sư, ngài đừng mang chúng tôi đến phòng giáo dục có được không? Đạo sư, lần sau chúng tôi không dám nữa. Đối với các học sinh này cầu tình trên mặt vị đạo sư không động dung chút nào. Lời tôi nói các cậu không nghe rõ hả? Mấy học sinh tràn đầy sợ hãi bất an, hai mắt nhìn nhau. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, một giọng nói già nua truyền đến, sau đó, Âu Dương Hoa ăn mặc chỉnh tề xuất hiện. Mấy tiểu xúc sinh này phía sau chỉ trích để tam phó hiệu trưởng. Đạo sư chỉ mấy học sinh này nói. Ông nói cái gì? Nghe vậy, Âu Dương Hoa nhướng mày. Tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Đạo sư này nhìn chằm chằm Âu Dương Hoa nói. Những học sinh này là xúc sinh thì người làm thầy như ông ngay cả xúc sinh cũng không bằng. Âu Dương Hoa lạnh lùng nói. Ngươi nói cái gì? Đạo sư này giận dữ nói. Lão tử nói ông đến cả xúc sinh cũng không bằng. Âu Dương Hoa chỉ mặt ông ta nói. Oanh một tiếng trên người đạo sư này bỗng nhiên phát ra uy thế kinh khủng, trùng điệp hướng ra xung quanh, đến người mạnh như Âu Dương Hoa cũng lui lại vài bước. Có gan ngươi lặp lại lần nữa. Đạo sư này nhìn chằm chằm Âu Dương Hoa hét. Lão tử nói ngươi ngay cả xúc sinh cũng không bằng, làm sao, tai ngươi bị điếc à? Đừng nhìn bình thường Âu Dương Hoa hiền lành, đừng quên ông ta từng là đường chủ chấp pháp đường của cuộc võ đạo a. Vì vậy khi hung ác lên không biết sơ ai a. Ngươi chết đi. Đạo sư này nói xong trong tay ông ta bốc lên ngọn lửa lớn, sau đó, ngọn lửa này biến thành một hỏa trưởng to lớn. Một tiếng hừ lạnh phá vỡ không gian. Mạnh Trạch Thành, ông làm cái gì đấy? Tiếng hừ lạnh này như một tia sét đánh thẳng vào đạo sư kia, sau đó, ông ta lảo đảo mấy bước phun ra một ngụm máu tươi. Muốn giết tôi ông có bản lĩnh đó không? Sau một khắc, Âu Dương Hoa xông tới đánh vào hai bàn tay của Mạnh Trạch Thành, sau đó, đá một cước vào ngực hắn. Mạch Trạch Thành ngã xuống đất, Âu Dương Hoa giang chuẩn bị đánh tiếp thì bị một lực lượng cản trở. Âu Dương Hoa, đủ rồi. Âu Dương Hoa lườm Thiểu Hoa nói. Phạm Thượng, không biết nên trừng phạt thế nào. Vừa rồi, chính Thiểu Hoa đã dùng âm thanh làm chấn thương tâm thần Mạnh Trạch Thành. Thiểu Hoa chưa mở miệng nói thì Cổ Hiền đã vội vàng chạy đến. Mọi chuyện chưa được làm rõ, tùy tiện định tôi không tốt lắm a. Chuyện này đã rất rõ ràng rồi. Âu Dương Hoa cười lạnh nói. Nếu không phải Thiều hiệu trưởng đến kịp lúc thì không biết chừng người nằm ở đây chính là tôi rồi. Ông ngậm máu phun người. Mạnh Trạch Thành bi phẫn nói. Vậy ông nói thử tôi ngậm máu phun người như thế nào? Âu Dương Hoa từ từ nói. Tôi. Trạch Thành cậu kể lại mọi chuyện tôi nghe. Cố Hiền trầm giọng nói. Hôm nay là ngày tuyển cử nhiệm kỳ mới a. Mạnh Trạch Thành chính là một tay bản thân nâng đỡ lên. Cổ Hiền không cho phép hắn xảy ra chuyện gì lúc này được. Khi tôi đi ngang qua đây vô tình nghe được những học sinh này nói xấu cậu. Mạnh Trạch Thành vừa nói đến đây, Âu Dương Hoa đã chen vào hỏi. Sau đó thì sao, có phải ông lập tức muốn mang chúng đến phòng giáo dục không? Đúng vậy. Mạnh Trạch Thành gật đầu. Tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu, có phải học sinh không có quyền tự do ngôn luận không chỉ bởi vì nói ra cảm nghĩ đối với Cổ hiệu trưởng mà bị đưa đến phòng giáo dục? Âu Dương Hoa châm chọc nói. Nói điểm chính, tôi muốn biết tại sao hai người phát sinh xung đột. Cố Hiền đổi chủ đề. Cổ Hiền không muốn Mạnh Trạch Thành nói nhiều về chuyện này, dù sao thì vấn đề này Mạnh Trạch Thành làm sai trước. Tôi giúp mấy học sinh này cầu tình, các người đoán Mạnh đạo sư nói gì? Âu Dương Hoa không đòi Mạnh Trạch Thành mở miệng đã nói tiếp. Mạnh đạo sư nói, mấy học sinh này là xúc sinh a, tôi rất muốn biết, Mạnh đạo sư làm gương sáng cho người khác sao có thể nói ra những lời như vậy? Cái gì? Thiều Hoa nhướng mày nói. Cậu thật sự nói họ là xúc sinh hả? Tôi không nói. Hiện tại, Mạnh Trạch Thành cũng ý thức được chuyện này nghiêm trọng, vì vậy ông ta mạnh mẽ phủ nhận. Ông không muốn nói ra chuyện tôi nói ông không bằng xúc sinh hả? Âu Dương Hoa giễu cợt nhìn Mạnh Trạch Thành nói.

đây là ngộ đạo thạch, ông cầm lấy cảm ngộ một chút đi. Diệp Hảo không giúp Âu Dương Hoa tăng lên quá nhiều. Nếu không thì Âu Dương Hoa muốn trong nửa canh giờ thu liếm hết khí tức toàn thân không thể được. Thời gian dần trôi qua, hầu như toàn bộ thầy trò của Đông Phương Võ Giáo đã đi đến hội trường. Dù sao, lãnh đạo nhiệm kỳ mới sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến lợi ích bọn họ. Diệp hiệu trưởng còn chưa tới hả? Nghe nói Diệp hiệu trưởng tới rồi. Vậy thì tốt quá. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 570. Chủ động từ chức. Tình huống như thế này thì Diệp hiệu trưởng có đến cũng không giữ được vị trí của bản thân. Ngươi nói cái gì? Ngươi đừng chừng mắt với ta như vây, Diệp hiệu trưởng hơn nửa năm không đến trường, tu vi của hắn tăng lên khẳng định có hạn. Ngươi cảm thấy có thể là đối thủ của hai vị phó hiệu trưởng kia à? Ngoài ra còn có Trương Tử Long, Mạnh Trạch Thành, Mạc Tính Viễn cạnh tranh nữa nha. Không thể không nói Diệp Hảo vẫn có số người ủng hộ lớn. Mà những người ủng hộ này đang lo lắng cho Diệp Hảo thì một thân ảnh thản nhiên đi lên đài cao. Diệp hiệu trưởng. Diệp hiệu trưởng đến thật rồi. Diệp hiệu trưởng, ta muốn sinh con cho ngài. Số lớn học sinh kích động reo hò về phía Diệp Hảo. Nhìn thấy cảnh này, bất luận Cổ Hiền hay Thiều Hoa đều hiện lên vẻ mặt âm trầm. Bởi vì cho tới bây giờ bọn họ cũng chưa từng được tung hô như thế. Diệp Hảo mỉm cười phất tay chào những học sinh này. Đến đài cao, Diệp Hảo cười nhàn nhạt nói. Hôm nay ta đến Đông Phương Võ Giáo chủ yếu có hai chuyện. Thứ nhất, muốn nhìn dáng vẻ đáng yêu của mọi người. Hiện tại tu vi của mọi người đều tăng lên, ta rất vui mừng. Điều này chứng minh cao tầng tuyển Thiều Hoa làm hiệu trưởng là một quyết định đúng đắn. Thiều Hoa nghe vậy thì hồ nghi. Diệp Hảo muốn làm cái gì? Người này trước nay hành động đều không theo lẽ thường mà đoán được. Chuyện thứ hai, ta muốn từ chức để nhất phó hiệu trưởng. Câu nói này của Diệp Hảo làm người nghe kinh ngạc, ai cũng không nghĩ Diệp Hảo sẽ từ đi chức để nhất phó hiệu trưởng trước mặt mọi người. Không được a, Diệp hiệu trưởng. Diệp hiệu trưởng, ngài không thể làm như vậy. Diệp hiệu trưởng, ngài đi rồi thì sau này chúng tôi làm sao bây giờ? Học sinh võ giáo lớn tiếng hô lên. Trương Lan lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó thì lộ vẻ cảm động. Người khác không biết tại sao Diệp Hảo từ chức, nhưng Trương Lan làm sao không biết. Diệp Hảo rõ ràng đang trải đường cho nàng đi. Nếu Trương Lan giành lấy được chức vị đệ nhất phó hiệu trưởng từ tay Diệp Hảo thì sẽ gây thù oán với rất nhiều học sinh. Nhưng nếu nàng đoạt được từ tay Cổ Hiền thì lại là chuyện khác. Diệp hiệu trưởng. Sắc mặt Cổ Hiền không vui nói. Ngài từ chức lúc này có vẻ không tốt a. Ta muốn từ chức hay không ông không có tư cách quản. Diệp Hảo nhìn Cổ Hiền lạnh lùng nói. Ta từ chức chỉ cho các ngươi một cơ hội, các ngươi đồng ý thì đồng ý mà không đồng ý cũng phải đồng ý. Cổ Hiền còn đang định nói gì thì Tiết Hàn đã chen ngang. Tất nhiên nếu Diệp hiệu trưởng muốn giữ lấy thể diện mà rút lui, chúng ta cũng thuận nước đẩy thuyền à. Thiều Hoa nhìn Diệp Hảo nói. Cậu đã báo chuyện này lên trên chưa? Dù sao chút nữa cũng tuyển cử, lúc đó báo luôn một thể cũng được. Tất nhiên nếu như vậy thì Cổ Hiền sẽ tạm thay thế để nhất phó hiệu trưởng, Tiết Hàn tạm thay thế để nhị phó hiệu trưởng, Âu Dương Hoa là để tam phó hiệu trưởng, còn Trương Tử Long tạm thay làm để tứ phó hiệu trưởng. Thiều Hoa suy nghĩ một chút rồi nói. Cổ Hiền và Tiết Hàn đều không nói gì. Dù sao chức vị này cũng chỉ tạm thời, chuyện sau đó còn phải xem thực lực ai cao để quyết định. Kỳ thật trước nay ta luôn che giấu thân phận, ý thức của mọi người sớm đã bị ta lừa gạt. Diệp Hảo nhìn thầy trò toàn trường cười nói. Ngay khi mọi người đang kinh ngạc thì Diệp Hảo đã thu hồi thần thông ếch ngồi đáy giếng. Diệp Hảo. Trời ạ! Diệp hiệu trưởng tại sao lại biến thành Diệp Hảo rồi? Không phải Diệp hiệu trưởng biến thành Diệp Hảo, mà Diệp hiệu trưởng trước nay chính là Diệp Hảo. không nghe nói Diệp Hảo đã sớm lừa gạt ý thức chúng ta sao? Bên trong đám người đến từ Đại học Hải Nam, Văn Tâm nhìn Diệp Hảo, hai con mắt đã ơn ướt. Trước đó nàng còn cảm thấy Diệp Hảo nói sẽ đến gặp mình chỉ lừa gạt thôi. Hiện tại anh ấy đến thật rồi. Diệp Hảo nhìn thoáng qua mọi người, sau đó đi đến khu vực cho các đạo sư, Đan Lôi vội vàng đứng dậy nhường ra vị trí của mình. Tiền bối, mời ngài ngồi. Diệp Hảo nhìn Đan Lôi nói. Tu vi của ngươi cũng không tăng lên bao nhiêu nha. Đan Lôi chỉ ngây ngốc cười. Nếu Thiểu Hoa đã mặc kệ ngươi, thì sau này ngươi đi theo Trương Lan đi. Diệp Hảo thản nhiên nói. Cái gì? Đan Lôi khẽ giật mình. Diệp Hảo lại cười không nói. Thiều Hoa trên đài cao nói một đống quy tắc tuyển cử nhiệm kỳ mới. Bất luận một vị đạo sư nào cũng có tư cách ứng cử. Tốt, bây giờ mời những đạo sư muốn tranh cử lên đài đi. Thiều Hoa vừa nói xong, một thanh niên tóc tím đi đến sân khấu đầu tiên. Trương Tử Long. Người được Thiều hiệu trưởng nâng đỡ. Trương Tử Long có hy vọng rất lớn trở thành lãnh đạo của trường. Không phải có hy vọng rất lớn mà chắc chắn 100% Trương Tử Long sẽ trở thành lãnh đạo của trường. Tại sao lại nói như vậy? Diệp hiệu trưởng đã từ chức, Âu Dương hiệu trưởng bị loại cũng trong dự liệu, nói cách khác có hai danh ngạch, ngươi cảm thấy Trương Tử Long sẽ không lấy được một cái sao? Đừng xem thường Mạc Tĩnh Viễn. Đây cũng là một kỳ tài của thời đại A, tư chất của Mạc Tĩnh Viễn dù mạnh. Nhưng vẫn có chút chênh lệch khi so sánh với Trương Tử Long cùng Mạnh Trạch Thành. Trương Tử Long xác thực có thể xưng rồng trong loài người. Gần 28 tuổi đã tu luyện đến võ đạo cực hạn trung kỳ, chỉ cách lãnh đạo trường một bước thôi. Tướng mạo đường đường tuấn tú thẳng tắp. Trương Tử Long cất bước ánh mắt sáng quắc nhìn Thiều Hoa. Ánh lên vẻ tràn đầy ái mộ. Việc này toàn trường ai cũng biết rõ. Bởi vì Trương Tử Long từng nhiều lần biểu lộ cõi lòng với Thiều Hoa. Đáng tiếc lần nào cũng bị Thiều Hoa vô tình cự tuyệt. Mà sau Trương Tử Long thì Mạnh Trạch Thành cũng lên sân khấu. So sánh với Trương Tử Long anh Tuấn thì Mạnh Trạch Thành có chút phổ thông. Bất quá cũng không ai xem thường vẻ phổ thông ấy của hắn. Ở trường học Mạnh Trạch Thành có một danh xưng. Độc xà. Danh xưng này có quan hệ với công pháp mà hắn tu luyện. Ám sát. Đứng sóng vai cùng Mạc Trạch Thành còn có một thanh niên. Thanh niên này long hành hổ bộ bên trong con ngươi toát ra tia sáng. Mạc Tĩnh Viễn. Người này không phụ thuộc vào bất kỳ quyền quý nào mà chỉ dựa vào tư chất bản thân gắng gượng leo đến võ đạo cực hạn trung kỳ. Phải biết những đạo sư lớn tuổi cũng không đến dược cảnh giới này. Sau khi ba vị này đi đến đài cao thì không một đạo sư nào bước lên nữa. Tu vi mọi người đều bày trước mắt. Những người có tu vi võ đạo cực hạn sơ kỳ cũng không dám lên tranh. Ba vị này thì cũng chỉ tranh hai danh ngạch thôi. Không còn ai lên sao? Thiều Hoa sớm đã biết sẽ không ai lên nhưng vẫn hỏi theo thông lệ. Còn... Vượt quá dự đoán của Thiều Hoa một bóng người xinh đẹp đứng lên, dưới thần sắc kinh ngạc của toàn trường đi lên đài cao. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 571. Âu Dương Hoa nghịch tập. Trương Lan. Thầy trò toàn trường nhìn về phía Trương Lan đang đi đến đài cao. Tu vi của Trương Lan sớm đã lộ ra ánh sáng. Võ đạo cực hạn sơ kỳ. Mà theo Trương Lan đi đến đài cao đám người Thiều Hoa kinh ngạc phát hiện tu vi Trương Lan đã đến võ đạo cực hạn trung kỳ. Võ đạo cực hạn trung kỳ. Tu vi Trương Lan dĩ nhiên đã tăng lên đến cấp độ này. Trương Lan không phải không nhận sự chào đón của Thiều hiệu trưởng sao? Không nhận chào đón không có nghĩa người ta không thể tranh cử lãnh đạo trường được nha. Thiều Hoa nghi ngờ nhìn Trương Lan một cách nói. Cô nhất định phải tranh cử lãnh đạo trường học sao? Tôi nhất định. Lúc Trương Lan nói chuyện đã đi đài cao. Được, Như vậy hiện tại còn có ai muốn tranh cử lãnh đạo trường học hay không? Thiều Hoa nhìn bốn phía một cách nói. Trương Lan có tư cách tranh cử, hoàn toàn phù hợp với quy tắc. Cho dù Thiều Hoa cũng không có tư cách cử tuyệt Trương Lan. Không ai đứng ra. Tất nhiên tham dự tranh cử lãnh đạo trường học chỉ có bốn người các ngươi, như vậy hiện tại tôi sẽ đọc quy tắc tranh tài. Thiều Hoa chậm rãi nói ra. Mỗi người đều có ba cơ hội khiêu chiến lãnh đạo trường học, cuối cùng sẽ lấy thành tích các ngươi để phân cấp bậc. Người nào tiến lên đầu tiên? Thiều Hoa hỏi. Tôi. Trương Tử Long đứng dậy. Thiều Hoa nhẹ gật đầu nói. Trương Tử Long, cậu muốn khiêu chiến ai? Tôi muốn khiêu chiến Âu Dương hiệu trưởng. Trương Tử Long nhìn Âu Dương Hoa trong mắt tràn đầy chiến ý sáng rực. Âu Dương Hoa cười đứng lên. Có vẻ cậu xem tôi là quả hồng mềm a. Âu Dương Hoa vừa cười vừa tiến về lôi đài đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Tôi chỉ dựa theo từng cấp bậc mà chiến thôi. Trương Tử Long làm sao có thể thừa nhận mình nắm quả hồng mềm được đây? Phải hay không đều không hề trọng yếu. Âu Dương Hoa đứng trên lôi đài duỗi tay về phía Trương Tử Long thản nhiên lên tiếng. Ra tay đi. Được. Trương Tử Long không hề khách khí với Âu Dương Hoa, bởi vì tây thôi sẽ diễn ra đại chiến. Nếu có thể dứt khoát giải quyết Âu Dương Hoa vậy không phải tốt hơn sao? Âu Dương hiệu trưởng, xin cẩn thận. Âm thanh Trương Tử Long vừa rơi xuống thân hình như thiểm điện nơ, gơ, a, lơ, a, b tức biến mất. Bôn lôi chi thuật. Trương Tử Long dĩ nhiên đã tu luyện bôn lôi chi thuật đến đại thành rồi. Đây chính là một trong ba đại thân pháp cao cấp nhất trong trường ta a. Trương Tử Long thi triển bôn lôi chi thuật ngay lập tức xuất hiện trước mặt Âu Dương Hoa. Song quyền tràn ngập chi chít lôi điện chi lực đánh tới Âu Dương Hoa. Tránh. Làm sao có thể tránh đây? Vì muốn dứt khoát giải quyết Âu Dương Hoa, Trương Tử Long mới chiến đã vận dụng thân pháp cao cấp nhất cùng thần thông cường hãm nhất của bản thân. Một kích tất sát. Ba. Ngay lúc nắm đấm của Trương Tử Long sắp đánh vào ngực mình, trong nháy mắt đó bàn tay Âu Dương Hoa đưa ra với một góc độ không thể tưởng tượng nổi tát vào mặt Trương Tử Long một cái. Một tát này khiến chân nguyên trong cơ thể Trương Tử Long trì trệ. Trương Tử Long theo phản xạ che lại bên mặt bị Âu Dương Hoa tát. Ông! Trương Tử Long bị đánh tỉnh. Tình huống vừa nãy cho dù đồng cấp bậc cũng không thể tránh đi nhẹ nhàng như vậy, lại càng không cần phải nói tu vi Âu Dương Hoa còn thấp hơn một cảnh giới so với Trương Tử Long. Còn nhớ rõ vừa nãy tôi nói chuyện không, cậu có phải cầm quả hồng mềm hay không đều không quan trọng, trọng yếu là người đầu tiên cậu khiêu chiến là tôi, đó chính là nhục nhã đối với tôi. Âu Dương Hoa nói đến đây cũng tiến lên một bước. Lần nữa tát Trương Tử Long một bạt tai. Trương Tử Long muốn trốn tránh theo bản năng. Cậu dám trốn? Âu Dương Hoa giống to một tiếng. Tiếng như kinh lôi. Trương Tử Long chỉ cảm thấy bên trong thức hải chấn động dữ dội. Sau một khắc thân thể Trương Tử Long như con diều đứt dây vô lực rơi xuống phía sau. Bịch một tiếng bụi bặm văng lên đầy trời. Toàn trường xôn xao. Cho dù Thiều Hoa cũng đứng lên, nghẹn họng nhìn chân chối. Đây cũng là biểu cảm của thầy trò toàn trường. Âu Dương Hoa không phải có tu vi võ đạo sơ kỳ sao? Làm sao mưu sát võ đạo trung kỳ Trương Tử Long được chứ? Cái này không có đạo lý a. Mà muốn nói rất chấn kinh thì chính là Mạnh Trạch Thành. Bởi vì mới vừa rồi Mạnh Trạch Thành đã cùng Âu Dương Hoa giằng co và hoàn toàn áp chế đối phương. Cái này tình huống như thế nào? Chẳng lẽ Âu Dương Hoa đều luôn ẩn tàng tu vi bản thân? Đúng rồi. Chỉ có thể giải thích như vậy. Đây không phải sự thật. Trương Tử Long dưới sự nâng đỡ của một đạo sư đứng lên nói. Âu Dương Hoa không thèm nhìn Trương Tử Long, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, lại nhìn vào Cổ Hiền trên đài cao nói. Cổ Hiền, xuống đây đi. Ông muốn khiêu chiến với tôi. Cổ Hiền khẽ giật mình hỏi lại. Ông ở cái chức vị đó ngồi không ăn bám đã được một năm rồi, ta cảm thấy cũng nên để ông xéo đi. Âu Dương Hoa nhàn nhạt đáp. Trương Dương. Bá khí. Thầy trò toàn trường giống như lần đầu thấy Âu Dương Hoa vậy. Ngươi nói cái gì? Cổ Hiền tức giận nói. Ngươi biết à? Âu Dương Hoa lườm Cổ Hiền một cái quát. Điều này sao có thể nhẫn nhịn được? Cổ Hiền đằng không mà lên vững vàng đáp xuống lôi đài. Ngươi cho rằng đặt chân tới võ đạo cực hạn hậu kỳ đã có thể làm đối thủ của ta à? Cổ Hiền đương nhiên xem thấu cảnh giới của Âu Dương Hoa. Đương nhiên Cổ Hiền không hề biết cảnh giới này do Âu Dương Hoa cố tình bày ra. Cùng cảnh giới cũng có mạnh yếu. Âu Dương Hoa nhìn Cổ Hiền nói. Vậy ta sẽ dùng một chiêu để đánh bại ngươi. Cuồng vọng. Cổ Hiền hoàn toàn bị chọc giận. Bởi vì cho dù chính hiệu trưởng Thiều Hoa cũng không dám nói câu này. Đáp lại Cổ Hiền, Âu Dương Hoa đơn giản chỉ ra duy nhất một quyền. Một quyền vô cùng giản dị tự nhiên. Một quyền cực kỳ đơn giản. Một quyền thanh phong mưa phùn. Thế nhưng trong mắt Cổ Hiền một quyền này lại mang theo một uy năng khó có thể tưởng tượng được. Lông tơ toàn thân hắn trong nháy mắt nổ tung. Đại địa thủ hộ. Chân phải Cổ Hiền đạp xuống đất một cái. Một năng lượng tối tăm mờ mịt liền tràn ngập lên, bao quanh toàn bộ cơ thể Cổ Hưu, tiếp lấy bàn tay Cổ Hiền nổi lên một đoàn hỏa diễm, cuồn cuộn như nước thủy triều cơ hồ hóa thành một biển lửa. Nhưng theo lấy một quyền Âu Dương Hoa đánh tới, hỏa diễm đầy trời trong nháy mắt liền tiêu tán, mà năng lượng tối tăm mù mịt bao lấy Cổ Hiền cũng biết mất ngay lập tức. Bịch một tiếng, thân thể Cổ Hiền bị một quyền mạnh mẽ đánh xuyên, lúc rơi xuống còn phun ra một ngụm máu tươi. Một chiêu. Chỉ một chiêu, danh xưng đệ nhị cao thủ Đông Phương võ giáo Cổ Hiền thua trong tay Âu Dương Hoa. Toàn trường xôn xao. Hai mắt Thiều Hoa càng co rụt lại. Bởi vì Thiều Hoa chú ý tới ngay cả chính mình cũng không thể nhìn được thực lực của Âu Dương Hoa. Nói cách khác, cho dù Thiều Hoa cũng chưa chắc đã là đối thủ của đối phương. Âu Dương Hoa thắng. Thiều Hoa tuyên bố. Tiếp theo là ba người Mạnh Trạch Thành, Mạc Tĩnh Viễn, Trương Lan có thể đề xuất khiêu chiến. Sắc mặt Mạnh Trạch Thành trở nên tái nhợt đến cực điểm. Loại tình huống này còn có thể khiêu chiến sao? Lúc đầu bọn họ coi Âu Dương Hoa là quả hồng mềm, thế nhưng bây giờ mới nhận ra người ta là tấm sắt. Không thể khiêu chiến Cổ Hiền. Dù sao mình cũng là người của Cổ Hiền. Về phần Tiết Hàn, bản thân không phải là đối thủ của đối phương. Tính như vậy chỉ có thể tranh thủ để tứ phó hiệu trưởng, cũng chính là danh ngạch đang treo đó. Thiều hiệu trưởng, tình huống trước mắt ba người chúng tôi chỉ có thể khiêu chiến để tứ phó hiệu trưởng, bởi vậy mong Thiều hiệu trưởng an bài cho ba chúng tôi tranh tài. Mạnh Trạch Thành trầm giọng nói. Mạc Tĩnh Viễn không nói cái gì. Nói cách khác, Mạc Tĩnh Viễn cũng chấp nhận lời Mạnh Trạch Thành nói. Xin lỗi, tôi muốn khiêu chiến với chức vị đệ nhất phó hiệu trưởng. Ngay lúc Thiều Hoa đang chuẩn bị an bài quy tắc tranh tài, bỗng Trương Lan nhàn nhạt lên tiếng. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 572. Võ đạo cực hạn. Toàn trường kinh hãi. Không ai có thể ngờ được Trương Lan sẽ nói ra những lời này. Phải biết chức vị đệ nhất phó hiệu trưởng hiện tại cơ hồ có thể xác định là Âu Dương Hoa. Sao Trương Lan lại có thể nói ra lời này? Chẳng lẽ cô ta cảm thấy mình có khả năng trở thành đối thủ của Âu Dương Hoa sao? Cô có biết mình đang nói cái gì không? Mạnh Trạch Thành cau mày nói. Lúc tôi đến võ đạo cực hạn, cậu cùng lắm mới đến tiên thiên chi cảnh, bởi vậy khi tôi đang nói chuyện thì cậu vẫn nên ngoan ngoãn đứng bên cạnh mà nghe đi. Trương Lan lườm Mạnh Trạch Thành một cái nói. Cô, Mạnh Trạch Thành trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Tôi biết rõ hai người khẳng định không phục, vậy thì, hai người các cậu nếu có thể tới gần tôi trong phạm vi 3 mét, thì tôi thua. Lời Trương Lan nói ra không làm cho người ta kinh ngạc đến chết cũng không thôi. Sắc mặt Mạnh Trạch Thành à Mạc Tĩnh Viễn đều thay đổi. Ở trường hợp này mà Trương Lan còn dám nói ra lời như vậy, đây cũng nói rõ Trương Lan vô cùng tự tin với thực lực bản thân. Cô chắc chứ? Mạnh Trạch Thành trầm giọng nói. Âu Dương Hoa, Tiết Hàn, còn có hai người các ngươi, bốn người cùng nhau ra tay đi, tránh khỏi chút nữa tôi phải mất công khiêu chiến từng người. Trương Lan không đáp lại Mạnh Trạch Thành mà nhìn về phía hai người Âu Dương Hoa cùng Tiết Hàn nói. Sắc mặt Tiết Hàn trầm xuống. Âu Dương Hoa thì lại cười nói. Tôi sẽ toàn lực ứng phó đấy. Mấy vị, nếu mọi người không xuất ra bản lĩnh thật sự, đợi chút nữa lại bị đánh a. Âu Dương Hoa nói đến đây trong tay xuất hiện một chuôi kiếm, tiếp lấy trên thân kiếm phát ra quang huy sáng chói, thanh âm ong ong của kiếm minh vang rồi chu vi vài trăm mét. Tiết Hàn nhìn thấy Âu Dương Hoa thận trọng như vậy cũng không dám nương tay. Nếu bốn người bọn họ cùng nhau xuất thủ mà còn không thể tới gần phạm vi 3 mét xung quanh Trương Lan mà nói có khả năng sẽ làm trò hề cho thiên hạ. Viêm Trường, Thao Thiên, Kiếm Trạm, tứ đại cao thủ không hẹn mà cùng chém ra một kích cường hãn nhất của bản thân đến Trương Lan. Trương Lan bình tĩnh tựa hồ căn bản không thèm để ý. Lúc công kích của tứ đại cao thủ cách Trương Lan còn 5 mét liền gặp trở ngại, không thể tiến lên. Vô luận bốn người Âu Dương Hoa cố gắng đến đâu cũng không thể tiến lên dù chỉ một bước. Toàn trường xôn xao. Đây là thật sao? Lực lượng võ đạo cực hạn đây sao? Võ đạo cực hạn làm sao có thể mạnh như vậy? Đừng nói thầy trò toàn trường không rõ ràng, ngay cả Thiều Hoa cũng không hiểu. Muốn nói hiểu toàn bộ thì chỉ có Diệp Hạo và Âu Dương Hoa. Âu Dương Hoa biết rõ tu vi võ đạo của Trương Lan còn cao hơn cả mình, như vậy Trương Lan trưởng khống võ đạo cực hạn còn mạnh hơn cả bản thân. Đấy cũng là lý do tại sao bản thân áp chế tu vi bằng với cảnh giới Cổ Hiển nhưng vẫn có thể mưu sát Cổ Hiển. Phá! Trương Lan vung tay lên, một cỗ lực lượng kinh thiên tràn ngập ra bốn phía, toàn bộ mọi người ngay cả Âu Dương Hoa đề lảo đảo lui về sau mấy chục mét. Lúc này thần sắc bọn họ nhìn Trương Lan chuyển thành kính sợ. Thật kinh khủng! Thiều Hoa nhìn chằm chằm Trương Lan từng chữ nói. Võ đạo cực hạn hậu kỳ làm sao có thể mạnh như vậy? Tôi vận dụng lực lượng võ đạo cực hạn hậu kỳ mà. Tôi không tin. Tin hay không tùy cô. Trương Lan cười hi hi đáp. Nhưng bây giờ có phải nên tuyên bố kết quả hay không đây? Trong lòng Thiều Hoa trầm xuống. Cô tính toán sắp xếp một năm vì cái gì, chỉ vì để mình có nhiều quyền nói chuyện hơn trong võ giáo thôi. Thế nhưng ai có thể ngờ được Trương Tử Long mà bản thân vất vả bồi dưỡng lại thua trong tay Trương Lan. Càng làm cho Thiều Hoa không ngờ được đó là Âu Dương Hoa mà bản thân luôn gạt bỏ lại không những không có được thực quyền hơn nữa còn thành đệ nhị phó hiệu trưởng. Đệ nhất phó hiệu trưởng nắm giữ nhân sự, đệ nhị phó hiệu trưởng nắm giữ tài chính. Mà cả hai người này đều không hợp với mình. Kiểu này về sau mình làm sao có thể khai triển công việc đây? Phải biết đệ tam phó hiệu trưởng và đệ tứ phó hiệu trưởng ban đầu cũng làm trái với bản thân nha. Tự nhiên trở thành đơn độc. Trong lòng Thiều Hoa không khỏi vô cùng khó chịu. Nhưng chuyện tuyên bố dù sao cũng phải làm. Mạnh Trạch Thành, Trương Tử Long, Mạc Tĩnh Viễn ba người các cậu có muốn khiêu chiến tiếp không? Thiều Hoa dựa theo quy củ hỏi. Ba người đều lắc lắc đầu. Cả ba người đều bị đả kích vì cách biệt trình độ. Làm sao còn có mong muốn khiêu chiến nữa a? Tiết Hàn ông có muốn khiêu chiến không? Không khiêu chiến nữa. Tiết Hàn lắc đầu. Tiết Hàn chỉ có thể khiêu chiến Cổ Hiền nữa thôi. Điều này còn có giá trị gì chứ? Nếu đã như vậy, tôi hiện tại tuyên bố Trương Lan là đệ nhất phó hiệu trưởng, Âu Dương Hoa là đệ nhị phó hiệu trưởng, Cổ Hiển là đệ tam phó hiệu trưởng, Tiết Hàn là đệ tứ phó hiệu trưởng. Tôi sẽ nhanh chóng báo cáo kết quả này cho quân ủy và cục võ đạo, tin tưởng không bao lâu mọi người đều có thể chính thức nhậm chức. Thiều Hoa chính thức tuyên bố. Thiều Hoa vừa nói xong, một đạo thân ảnh hư huyễn xuất hiện ngay giữa không trung. Thân ảnh vừa mới xuất hiện liền tỏa ra khí thế kinh khủng như vực sâu rộng lớn. Cho dù người đã đến võ đạo cực hạn hậu kỳ như Thiều Hoa cũng có một loại cảm giác sợ hãi. Vào nhiệm kỳ mới, hy vọng mọi người có thể đồng lòng hợp sức bồi dưỡng ra nhiều nhân tài hơn. Thân ảnh quét mắt toàn trường một cái nói. Vì để ăn mừng, tôi sẽ giúp mọi người tăng lên 2 tiểu cảnh giới. Thầy trò toàn trường lập tức cuồng hoan. Vô điều kiện mà tăng lên 2 tiểu cảnh giới a. Phải biết cảnh giới hiện tại bọn họ không hề thấp, nếu muốn tăng lên 2 cảnh giới làm sao có thể dễ dàng được. Thế nhưng đặc sứ đại nhân bọn họ lại dám nói ra lời như vậy. Cùng lúc gió ngũ hành linh lực cuồn cuộn như nước thủy triều dưới sự khống chế của Diệp Hạo phân biệt vọt tới cơ thể của mấy vạn danh sư sinh. Nhưng thầy trò toàn trường vẫn có một người ngoại lệ. Đó chính là Trương Lan. Người hữu tâm nếu để ý sẽ phát hiện bốn phía Trương Lan bao phủ nồng đậm ngũ hành linh lực. Thế nhưng Trương Lan không hề hấp thu dù chỉ một tia. Tu vi hiện tại của Trương Lan đã đến kim đan thất chuyển. Thứ cần thiết lúc này là làm quen với lực lượng kim đan kỳ chứ không phải tiếp tục hấp thu để đặt chân đến nguyên anh cảnh. Âu Dương Hoa cảm thụ được lực lượng thiên nhân cảnh hậu kỳ liền truyền âm cho Diệp Hạo nói. Tiền bối, cả đời này tôi cũng không nghĩ tới mình có thể đặt chân tới cảnh giới này a. Thỏa mãn hà. Diệp Hạo cười tủm tỉm nói ra. Thỏa mãn. Có thể không vừa lòng sao? Phải biết hiện tại Thiều Hoa cùng lắm cũng là thiên nhân cảnh trung kỳ thôi. Nếu hiện tại tôi nói cho ông biết ngay cả Nhiếp Hàm bây giờ cũng đã đến kim đan tam chuyển thì sao? Diệp Hạo cười híp mắt nói ra. Cái gì, tên tôn tử Nhiếp Hàm kia đã đến kim đan kỳ? Sắc mặt Âu Dương Hoa đại biến nói. Không chỉ Nhiếp Hàm, còn có Địch Kiệt, Tang Lệnh, Vương Huân, Trình Kỳ. Diệp Hạo nhàn nhạt nói ra. Tiền bối, tôi cũng muốn. Chú ý lời nói của ông, người biết rõ cũng bình thường, người không biết còn tưởng rằng chúng ta gay đấy. Diệp Hạo nhích miệng nói. Tiền bối, lúc tôi đang lăn lội ở cuộc võ đạo thì mấy tên tôn tử kia còn chưa bằng tôi đây. Tôi không thể để mấy tôn tử đó đè đầu cưới cổ mình được. Âu Dương Hoa đáng thương nói ra. Ông nhìn coi, ông đã già gần 70-80 tuổi rồi, lộ ra cái biểu tình này không thấy mất mặt sao? Ở trước mặt tiền bối tôi không quan tâm tới mấy thứ này. Được, hiện tại ông cứ làm quen với lực lượng thiên nhân cảnh đi, đến thời điểm thích hợp tôi sẽ giúp ông tăng lên. Diệp Hạo nói đến đây hơi dừng một lúc. Còn nữa, trong túi áo ông hiện tại có một mai ngộ đạo diệp, có thời gian thì lấy nó ra mà dùng. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 573. Tại sao anh từ chức? Có phải ngài là tu sĩ thần bí truyền công pháp cho tôi không? Ngay lúc Diệp Hạo và Âu Dương Hoa nói chuyện phiếm, Thiều Hoa không nhịn được hỏi. Đúng vậy. Diệp Hạo hơi chút trầm ngâm, vẫn trả lời. Sắc mặt Thiều Hoa mừng rỡ, nói. Có biết những năm nay tôi tìm ngài cực khổ lắm không? Cô tìm tôi làm gì? Diệp Hạo nói câu này khiến Thiều Hoa trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Tôi thấy được gì trong một năm nay, tôi thấy cô tranh quyền đoạt lợi, bài trừ đối lập, làm lạnh lòng người. Thiều Hoa ơi, Thiều Hoa, cô làm tôi quá thất vọng. Thiều Hoa vội trả lời. Tôi tranh quyền đoạt lợi cũng vì trưởng khống quyền lợi trong tay, đến lúc đó, tôi mới chân chính khai triển công tác tốt được. Chỉ cần chính sách cô phù hợp lòng người, sao còn lo không có người làm theo chứ? An Thanh Diệp Hảo lạnh lùng, nói.

đám người Thiều Hoa không biết tu sĩ kim đan nhất chuyển không thể làm được, cho dù một ánh mắt kim đan nhị chuyển cũng không có khả năng làm thiên nhân cảnh trung kỳ đánh mất chiến lực. Nhưng vấn đề là Trương Lan đã đột phá kim đan thất chuyển à. Đừng nói một ánh mắt có thể khiến Tiết Hàn mất hết chiến lực, thậm chí chỉ cần một ý nghĩ cũng đủ giết chết ông ta. Đan Lôi một mực âm thầm chăm chú Trương Lan. Từ Trương Lan một người đơn đấu bốn người Âu Dương Hoa, Đan Lôi lập tức hiểu ý Diệp Hảo. Tu vi Trương Lan đã vượt qua hiểu tê, sơ, u, v, quy, quy, o, sơ, quy, quy, nơ, gơ, tê, hơ, y, e, u, hoa, a. Hiện tại, nhìn vào nào chỉ vượt qua, đây quả thực là nghiền ép a. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi hám thiên tà thần trai MG. Com đóng ngoặc tròn. Đợi đến thầy trò toàn trường tán đi, Văn Tâm cuống quýt chạy đến chỗ Diệp Hảo. Diệp Hảo mỉm cười nhìn Văn Tâm chạy tới, hỏi. Cô chạy nhanh như vậy làm gì? Em sợ anh chạy mất. Văn Tâm cười lên rất vui. Lộ ra hai cái lúm đồng tiền xinh như hoa. Nếu tôi muốn đi, dù cô chạy nhanh hơn nữa cũng vô dụng. Diệp Hảo cười một tiếng, nói tiếp. Đi, đi dạo bốn phía chứ. Vâng. Hai người rời đi khiến rất nhiều nữ sinh tràn đầy hâm mộ. Văn Tâm đã giành trước rồi. Đúng vậy à, Văn Tâm ra tay quá nhanh đi. Kỳ thật cũng không coi vượt lên trước à. Văn Tâm theo đuổi Diệp Hảo trước đó rồi mà. Tôi không ngờ Diệp hơn A, O, Lơ, A, là phó hiệu trưởng thứ nhất. Nếu như vậy, Diệp hiệu trưởng trước đó có tu vi phiên hải cảnh sao? Không phải phiên hải cảnh, sao có thể làm phó hiệu trưởng thứ nhất được? Lý do từ chức của Diệp Hảo quá tùy ý rồi. Diệp Hảo không từ chức mới lạ. Cô có ý gì? Tu vi Diệp Hảo chênh lệch quá lớn với mấy vị lãnh đạo trong trường học, cho dù bọn người Trương Tử Long cũng không sánh nổi, thay vì chờ đám người Trương Tử Long chiếm lấy, không bằng chủ động từ chức phó hiệu trưởng thứ nhất cho rồi. Không sai. Nguyên nhân Diệp Hảo từ chức đây sao? Hèn nhát. Cô nói ai hèn nhát? Dũng khí chiến một trận cũng không có, không phải hèn nhát sao? Diệp Hảo không biết các học sinh cãi lộn, dù hắn biết cũng không để ý. Hai đạo thân ảnh sóng vai nhau đi vào đường nhỏ trong rừng. Tại sao anh từ chức vậy? Cô cảm thấy thế nào? Em không biết. Văn Tâm nhẹ nhàng lắc đầu. Nhưng lúc này, những học sinh ủng hộ anh rất thất vọng a. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 574. Thiết lập thế cục. Em không biết. Văn Tâm nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói. Nhưng em biết anh đã làm những học sinh ủng hộ mình thất vọng. Có chuyện này sao? Như thế còn chưa nghiêm trọng hả? Văn Tâm nghe được giọng điệu không quan tâm của Diệp Hảo thì im lặng một chút mới hỏi lại. Cô không hiểu. Học sinh của Đông Phương Võ Giáo sau này tất sẽ có thành tựu rất cao, bởi vậy chỉ cần anh duy trì được quan hệ với họ thì sau này có xảy ra chuyện gì cũng sẽ có đường lui. Văn Tâm nhìn Diệp Hảo nói. Chí tôi không ở chỗ này. Diệp Hảo nhẹ nhàng mà lắc đầu. Anh. Văn Tâm nhìn Diệp Hảo phong kinh vân đảm cũng hiểu hắn thực sự không quan tâm những chuyện này. Trầm mặc. Một lát sau Diệp Hảo cười nói. Chúng ta đi ăn cơm thôi. Được ạ. Ở Đông Phương Võ Giáo có hai loại quán cơm. Loại thứ nhất là quán cơm bình thường, loại này ở Đông Phương Võ Giáo có 3-4 nơi. Còn một loại quán cơm là quán cơm đặc thù bởi vì nơi đây chi trả bằng linh thạch. Nơi này chỉ có một số học sinh thuộc giai cấp quyền quý mới dám đến. Nên nơi này đa phần là nơi ăn uống của các đạo sư và lãnh đạo trường. Nơi này rất đắt a. Văn Tâm đứng trước cửa ra vào giật ốm tay áo của Diệp Hảo một cái, nói. Không sao đâu. Diệp Hảo cười đáp. Tôi cái gì cũng thiếu, chỉ có linh thạch hơi bị dư a. Văn Tâm nhìn Diệp Hảo tiến vào nên đành phải đi theo. Diệp Hảo quét mắt nhìn bốn phía thì phát hiện không còn bàn trống. Quán cơm này làm ăn rất khá nha. Diệp hiệu trưởng. Một học sinh làm thêm nhân viên quán ở đây vội vàng đứng lên đón. Ngươi xác định người đứng trước mặt ngươi là Diệp hiệu trưởng sao? Học sinh kia vừa nói xong, một tiếng nói âm trầm vang lên. Học sinh nhìn lại người phát ra tiếng nói vừa rồi thì lập tức biến sắc. Người mở miệng nói là một đạo sư trung niên. Đắc tội không nổi. Diệp Hảo lườm tên đạo sư trung niên kia một cái rồi thu hồi ánh mắt nói. Còn bàn trống không? Không còn. Học sinh kia ngoan ngoãn trả lời. Phòng ăn thì sao? Diệp Hảo nói tiếp. Phòng ăn vẫn còn. Học sinh vội vàng nói. Vậy thì cho một phòng A. Vâng, Diệp hiệu trưởng mời ngài theo ta. Ba. Tiếng nói của học sinh kia vừa dứt đã chịu một bạt tay. Mà người ra tay không phải ai khác chính là tên trung niên đạo sư đã châm chọc Diệp Hảo. Ngươi coi lời nói của ta như gió thoảng qua tai hả? Giang Hồng nhìn chằm chằm học sinh kia lạnh lùng quát. Ta. Học sinh kia bụng chặt gò má quả thực không dám chống lại. Ta có đắc tội với ngươi à? Diệp Hảo nhìn Giang Hồng hỏi. Đồ đệ của ta bị ngươi đánh chết trước mặt mọi người, ngươi nói xem có đắc tội ta hay không? Giang Hồng nhìn Diệp Hảo trong mắt tràn đầy hận ý nói. Lúc đó Diệp Hảo chỉnh đốn kỷ luật đã giết một đám học sinh làm bậy. Chuyện này chắc do đệ tử của Giang Hồng cũng nằm trong số đó. Vì vậy mà ngươi giận chó đánh mèo ra tay với học sinh. Diệp Hảo chỉ học sinh kia nói. Phải thì như thế nào? Giang Hồng không chút quan tâm nói. Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội. Diệp Hảo nhìn Giang Hồng nói. Xin lỗi học sinh này, đồng thời cho cậu ta đánh lại một bạt tay, chuyện này có thể bỏ qua không nhắc lại. Ngươi cho rằng hiện nay ngươi là đệ nhất phó hiệu trưởng cao cao tại thượng à? Vẻ mặt Giang Hồng đầy trào phúng nói. Liên chiến cũng không dám chiến, ngươi đã làm mất mặt võ giả chúng ta. Nói xong chưa? Diệp Hảo thản nhiên nói. Giang Hồng khẽ giật mình. Mà lúc Giang Hồng đang kinh ngạc thì Diệp Hảo đã đá một cước vào đan điền của hắn. Giang Hồng tức khắc cảm thấy chân nguyên của bản thân đang điên cuồng tiêu tán. Mặt hắn phủ đầy hoảng sợ nói. Ngươi phế tu vi của ta. Đúng thế thì sao? Diệp Hảo không quan tâm nói. Ta. Giang Hồng đang định nói gì đó thì bị Diệp Hảo đánh một bạt tay văng ra khỏi quán cơm. Chớ làm chướng mắt ta. Làm xong những việc này Diệp Hảo giống như bình thường nói. Phòng ăn. Học sinh kia làm sao dám chần chờ vội vàng mang Diệp Hảo tiến về phòng ăn ở lầu 2. Sau khi đến phòng ăn học sinh kia đưa cho Diệp Hảo một tờ thực đơn. Chọn đi. Diệp Hảo nhìn về phía Văn Tâm nói. Anh có biết anh vừa mới gây nên đại họa không? Văn Tâm có chút vô lực nói. Nàng không biết tại sao Diệp Hảo lúc này có thể bình tĩnh như thường. Đưa tất cả các món ăn đặc sắc của quán này lên. À chúng em có hết thảy 12 món. Vậy thì 12 món đi. Rất đắt đó. Học sinh kia gãi đầu nói. Cậu không cần lo lắng về linh thạch. Diệp Hảo nói xong lấy từ trong ngực ra 3 khối linh thạch trung phẩm. Đây là tiền boa cho cậu. Trung phẩm linh thạch. Học sinh kia mở to mắt nhìn nói. Học sinh này chỉ có tu vi tiên thiên cảnh, nếu dùng trung phẩm linh thạch tu luyện thì tu vi sẽ tăng lên một bậc. Cảm ơn Diệp hiệu trưởng. Đi đi. Học sinh kia cung kính đóng cửa lại rồi đi về phía phòng bếp. Nhìn thấy học sinh kia rời khỏi Văn Tâm mới nghiêm mặt nói. Anh không chú ý thấy có người đang nhắm vào anh sao? Nhắm vào tôi, không đến mức đó chứ. Diệp Hảo cười ha hà nói. Tôi cũng đã xin từ chức rồi, còn có gì liên quan nữa chứ? Em không tin Giang Hồng không biết anh quen biết Trương Lan, nhưng Giang Hồng vẫn dám ngang nhiên gây hấn với anh,

Một tên trong đó thấy Tiếu lão thực đi về hướng mình run rẩy nói. Không phải hắn không muốn chạy. Nhưng Tiếu lão thực ra tay quá độc ác làm cho tên này mất đi năng lực hành động. Bọn mày là loại cặn bã ức hiếp nhân dân, giữ lại bọn mày có ích gì? Tiếu lão thực lạnh lùng nói. Răng rắc. Răng rắc. Tiếu lão thực đạp vỡ xương đầu gối của thanh niên này xong rồi đi về phía những người còn lại. Những thanh niên còn lại thấy vậy vội vàng hấp tấp chạy về phía cửa. Nhưng tốc độ của họ sao có thể so với Tiếu lão thực được. Sau khi Tiếu lão thực giẫm nát đầu gối của những thanh niên này, hắn mang theo bọn họ như xách gà xem thành một hàng quỳ trước cửa nhà. Màn này dọa sợ những người dân xung quanh. Trời ạ! Đó không phải Tiếu lão thực của Tiếu gia sao? Tiếu lão thực thay cường hãn. Tôi nghe nói cậu ta được vào Đông Phương Võ Giáo. Nếu đi Đông Phương Võ Giáo thì cũng bình thường, học sinh ở đó có thể rời sông lấp bể mà. Nhưng mà tôi nghe nói học sinh võ giáo phải 3 năm mới tốt nghiệp mà, sao Tiếu lão thực mới 1 năm đã về rồi? Không phải Tiếu lão thực bị đuổi học chứ? Mặc kệ có phải bị đuổi hay không, lần này lão thực gặp xui xẻo rồi. Đúng vậy, hắn ra tay quá độc ác, phế đi toàn bộ 13 thanh niên này. Chuyện này đã không còn phòng vệ quá đáng nữa, mà trở thành đánh người có chủ ý a. Sao lại nói như vậy? Tôi cũng không hy vọng lão thực xảy ra chuyện, nhưng chuyện lớn như vậy, không nói tới anh của Bưu Tử có phải trưởng trấn hay không, chỉ dựa vào quá trình thì lão thực đã phải vào nhà giam rồi. Tiếu lão thực đi vào nhà, Tiếu Khắc Thương lo lắng hỏi. Chuyện lớn như vậy có thể có việc gì không? Sẽ không đâu ạ. Tiếu lão thực lắc đầu. Nếu nói hắn tin tưởng bản thân không bằng nói hắn tin tưởng Diệp Hạo. Đặc sứ còn cao hơn cả tổng cục cục trưởng nữa, cho dù thủ phủ gặp cũng phải khách khí nói chuyện. Tiếu lão thực không cảm thấy bản thân đánh tàn phế mấy tên cặn bã này sẽ bị làm sao cả. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 579. Cô không phải fan hâm mộ tôi rồi. Chuyện xảy ra ở đây đã bị thôn dân truyền bá rộng rãi, rất nhanh đã truyền đến tai của phó trấn trưởng trấn Bạch Dương Tào Vĩ. Cô nói cái gì? Tào Vĩ nghe thư ký bẩm báo thì giật mình đứng lên. Tin tức này đã được chứng thực, Tiếu lão thực của Tiếu gia trước mặt mọi người đánh nát đầu gối của Bưu Tử và 13 người khác. Tiếu lão thực mạnh như thế rồi sao? Tào Vĩ không hiểu hỏi lại. Hắn vẫn biết bản lĩnh của Bưu Tử. Khi còn bé, Bưu Tử đã tranh cường háo thắng, đánh nhau nhiều nên đã tạo nên Han bây giờ, đơn giản 3-4 người còn không phải là đối thủ của hắn. Cộng thêm mười mấy tiểu đệ bên cạnh hắn nữa sao một mình Tiếu lão thực có thể đánh thắng được. Tiếu lão thực chính là học sinh của Đông Phương Võ Giáo mà. Đông Phương Võ Giáo. Nghe thấy cái tên này. Sắc mặt Tào Vĩ biến đổi. Hiện tại toàn bộ Trung Quốc, không toàn bộ thế giới không ai không biết Đông Phương Võ Giáo. Nơi này bồi dưỡng ra toàn bộ đều là võ sĩ cao cao tại thượng. Rời núi lấp biển, phi thiên độn địa đều có thể. Nhưng mà theo quy định của Đông Phương Võ Giáo trong vòng 3 năm học sinh không được rời khỏi võ giáo. Theo tôi đoán Tiếu lão thực có khả năng đã bị võ giáo đuổi học. Thư ký của Tào Vĩ trầm ngâm nói, nếu đã bị Đông Phương Võ Giáo đuổi học thì còn gì phải sợ nữa. Tào Vĩ cười lạnh nói, trước mắt mọi người đánh bị thương 13 người, tôi thấy Tiếu Tử đó chán sống rồi, đi cùng tôi đến đồn công an. Trong lúc Tiếu lão thực đang kể lại sinh hoạt của bản thân ở Đông Phương Võ Giáo cho cha mẹ nghe thì tiếng chuông cảnh sát vang lên. Sắc mặt vợ chồng Tiếu Khắc Thương biến đổi. Dù Diệp Hạo đã cam đoan sẽ không xảy ra chuyện gì nhưng khi nghe tiếng chuông cảnh sát họ vẫn bất an. Rất nhanh, 6 cảnh sát đã đi theo Tào Vĩ xông vào nhà Tiếu lão thực. Tào Vĩ lạnh lùng nhìn Tiếu lão thực. Lúc ngoài cửa, hắn đã kiểm tra thương thế của em họ mình, xương đầu gối vỡ nát, đời này có thể khôi phục hay không cũng là vấn đề. Cậu là Tiếu lão thực hả? Sở trưởng đồn Côn An của Trấn Bạch Dương nhìn Tiếu lão thực nói. Đúng vậy. Tiếu lão thực gật đầu. Có phải cậu đánh Bưu Tử và 13 người trước cửa hay không? Không sai. Nếu cậu đã thừa nhận vậy thì đi cùng chúng tôi một chuyến à? Tiếu lão thực nhìn về Diệp Hảo. Diệp Hảo bước lên hai bước nhàn nhạt hỏi. Bắt đi các người có tư cách này hả? Cậu là ai? Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là cậu có biết người cậu muốn bắt là ai không? Diệp Hảo nhìn sở trưởng kia hỏi. Tôi không cần biết hắn là ai. Tôi chỉ cần biết hắn phạm pháp vậy đủ rồi. Sở trưởng này cũng là anh em kết nghĩa với Tào Vĩ. Hiện tại tiểu đệ bị đánh thành như vậy cho dù thế nào hắn cũng phải ra mặt. Vậy cậu thử xem. Diệp Hảo cười lạnh nói. Đột nhiên, một nhân viên cảnh sát ghé sát tai sở trưởng này nói cái gì đó. Cái gì Diệp Hảo? Sở trưởng giật mình. Diệp Hảo là ai chứ? Người của quân đội đã từng ám chỉ Diệp Hảo ít nhất có quân hàm trung tướng. Chuyện này khó giải quyết rồi. Diệp Hảo trung tướng. Tào Vĩ cũng kinh ngạc, nhưng chợt tức giận nói. Trung tướng thì sao, chẳng lẽ trung tướng thì có thể bao che phạm nhân hả? Bao che phạm nhân? Diệp Hảo nhìn Tào Vĩ nói. Câu nói này không đúng nha. 3 ngày trước, 13 người này xông vào nhà đánh Tiếu Khắc Thương bị thương, có người đã báo 110, kết quả, 13 người này chỉ bị giữ lại ở đồn công an 15 phút đã được thả ra. Lúc đó chúng tôi đang chấp hành nhiệm vụ. Sở trưởng đồn công an vội vàng nói. Tạm thời không nói đến chuyện các người có đang chấp hành nhiệm vụ hay không. Diệp Hảo chen ngang nói. Tôi nhớ hình như tên cầm đầu là em kết nghĩa của anh hả, hắn nhiều lần hiếp đáp bách tính, anh đừng nói với tôi là không bao che cho hắn. Tôi không hiểu cậu đang nói gì. Tào Vĩ trầm giọng nói. Chuyện này tôi đã thông báo với 12 nhà truyền thông trong nước, tôi nghĩ không lâu nữa họ sẽ đến đây. Diệp Hảo nhìn Tào Vĩ cười nói. Đến lúc đó không biết cậu còn có thể nói như vậy nữa không? Diệp Hảo. Tào Vĩ trầm giọng nói. Làm sao muốn bắt tôi hả? Diệp Hảo chỉ mình nói. Có bản lĩnh thì tới đây. Sắc mặt Tào Vĩ tối sầm. Dám không? Không dám. Mẹ nó chứ, người nào dám bắt một trung tướng chứ? Tiếu lão thực đánh tàn phế Bưu Tử và 13 người khác, chuyện này không liên quan đến cậu. Tào Vĩ nói. Chuyện này dù cậu có năng lực cũng ép không xuống được đâu, vì vậy cậu gọi 12 nhà truyền thông đến đây cũng tự chui đầu vào giỏ thôi. Không quan trọng. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Hiện tại, tôi có thể nói cho cậu biết, lão thực sẽ không có việc gì, còn các người có thể có việc gì hay không thì phải xem các người có ăn hối lộ trái pháp luật hay không. Vậy chờ thử xem. Dễ nói dễ nói. Cuối cùng vẫn không bắt Tiếu lão thực đi được. Chuyện này tạm thời dừng lại. Nhưng ai cũng hiểu đây chỉ mới là hiệp thứ nhất, sau đó mới thật sự là cuồng phong bạo vũ. 4 giờ chiều. Trấn Bạch Dương liên tục xuất hiện từng đám phóng viên, những người này khiêng trường thương đoàn pháo hù dọa cả trấn trưởng Trấn Bạch Dương Song Hỷ. Không ai thích những phóng viên này à. Quả nhiên, sau khi tới đây, những phóng viên này đi tới từng nhà hỏi chuyện. Song Hỷ đang trong phòng quát mắng Tào Vĩ và mấy phó trấn trưởng. Theo tôi biết được, hiện tại có 8 nhà truyền thông đã đến, nhìn xu hướng này chắc sẽ còn đến không ít nữa. Song Hỷ quét mắt đám người Tào Vĩ nói. Bây giờ không thể ngăn cản họ nữa bởi vì số lượng phóng viên nhiều lắm. Vì vậy, điều chúng ta phải làm là trấn an thôn dân, để họ không nói loạn chuyện. Các người lập tức đi làm đi. Song Hỷ nói tiếp. Còn về bồi thường đất đai, chúng ta có thể tăng lên một chút,

Tiếu Khắc Thương không biết nói gì để cảm ơn. Bác không cần nói lời cảm ơn đâu. Diệp Hảo nhìn ông ta nói. Nếu bác nói thì quá khách khí với cháu rồi. Vào buổi tối, Diệp Hảo và Tiếu Lão Thực đứng sóng vai trên mái nhà. Diệp Hảo cảm ơn cậu. Diệp Hảo đưa cho Tiếu Lão Thực một tấm thẻ ngân hàng. Đây là...